liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày, xua tay nhìn hạ nhân đem thi thể khiêng đi. Xác định người này chính là Hạ Tuyệt Tuyên sao? Đoàn Mộc Tối Phong nhìn lướt qua ám vệ phụ trách theo dõi. Tuy rằng quần áo trang sức đều giống người nọ, nhưng nếu sự thật là hắn, trong một đêm ra tới như vậy, không thể không nói, thật sự là quỷ dị. Ám vệ vội vàng gật đầu nói, thuộc hạ xác định, Hạ Tuyệt Tuyên vào gian phòng này, sao không hề đi ra? Sao thấy cô nương bên trong kêu lên, nói là phát hiện người chết? Trong phòng hai vị cô nương nói, có một lúc hôn mê, không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ đoán, có người vụng trộm vào phòng, giết Hạ Tuyệt Tuyên. Đoàn Mộc Tối Phong gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Những người biết tà thuật vốn là hết sức kỳ quái, trong một đêm già chết cũng có khả năng. Chính là không biết người giết hắn ở nơi nào, nếu không hắn nhất định phải nạp về cho chính mình dùng. Người lẻn vào phòng ở đâu? Người có nhìn thấy tướng mạo của hắn hay không? Ám vệ nghe vậy cúi đầu nói, thuộc hạ vô năng, tất cả đều là thuộc hạ phỏng đoán, thuộc hạ căn bản không nhìn thấy bóng dáng của người xa lạ. Đoàn Mộc Tối Phong thở dài một tiếng, nâng nâng trán của bản thân. Đây là như thế nào? Vì sao gần nhất gặp phải mấy người võ công cao cường? Vẫn là nói Hỏa Kỳ Vương phủ phong ngựa càng ngày càng thấp, trình độ của ám vệ cũng không bằng trước kia rồi sao? Không có chuyện gì, đi xuống đi. Đoàn Mộc Tối Phong có chút phiền chán, cho ám vệ lui ra. Hà Tuyệt Tuyên vừa chết, tiểu tử đào tẩu từ mật thất kia lại không dễ tìm. Tuy rằng Hà Tuyệt Tuyên dùng cổ thuật tìm được vị trí của hắn, nhưng là hạ nhân báo lại, căn bản không nhìn đến bóng dáng của Đào Phạm. Như vậy, tiểu tử này có lẽ đã vào lãnh thổ của Hỏa Vũ rồi. Tần Khuyết, người sớm muộn gì vẫn là về đến nơi này. Đoàn Mộc Tối Phong thấp giọng nói, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Hiện thời, nhiệm vụ thiết yếu là tập hợp đầy đủ 4 bức họa. Về phần Tần Khuyết và một người nữa có đồng tử quỷ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra. Đoàn Mộc Tối Phong từ từ khoác áo khoác, xoay người muốn đi ngủ. Ai ngờ trong đầu lại xuất hiện một bóng dáng màu trắng. Đoàn Mộc Tối Phong không khỏi ngẩn ra, tiếp tục mắt lộ ra lạnh lẽo, một cước đá văng ghế bên cạnh, đạp thành mảnh nhỏ, trầm giọng nói, Bạch Y Họa, bổn vương sớm hay muộn sẽ tính sổ với ngươi, dám đùa bẩn bổn vương sẽ phải trả giá. Thủy Y Họa hắt hơi một cái, dây dây cái mũi, dùng khăn lông lau khô thân mình, bọc lấy quần áo Đường Bắc Liệt sai người đưa tới, trèo lên giường. Y Họa, đã bảo đừng tắm lâu quá, nàng cứ không nghe. Cơ Mộc Ly chờ ở ngoài bình phong khẽ nhíu mày, xác định Thủy Y Họa đã lên giường xong mới cho tỳ nữ ngoài cửa vào khiêng bồn tắm và bình phong ra. Về phần tỳ nữ mà bắt Đường Liệt từ chỗ nào mượn tới, Cơ Mộc Ly cũng không tâm tư quản. Hai tỳ nữ chuyển bồn tắm, bộ dạng đều rất xinh đẹp, đi vào phòng mà tầm mắt đều xảo trên người Cơ Mộc Ly không rời. Nam nhân thật đẹp, so với Đại Tế Tư và Bắc Đường công tử còn đẹp hơn. Cơ Mộc Ly ánh mắt lười nhác đánh đi qua, hai tỳ nữ nhìn xem một hồi mặt đỏ. Hắn hơi hơi ngoéo môi một cái nói, hai vị cô nương ánh mắt thật đẹp. Hai tỳ nữ nghe xong lời này mặt càng đỏ hơn, động tác rời đi càng chậm rồi. Sau đó Cơ Mộc Ly từ từ phun ra nửa câu sau, đẹp đến mức ta muốn móc chúng ra. Hai tỳ nữ nghe vậy hung hăng khẽ run rẩy, vội vàng rời khỏi nơi này. Chờ đến trong nhà thu thập sạch sẽ, Cơ Mộc Ly mới thay đổi khuôn mặt tươi tắn, mang tới một chiếc khăn lông khô đi tới trước giường. Một tay đỡ Thủy Y Họa ngồi dậy, bản thân lại ngồi ở phía sau nàng, lấy khăn lông lau tóc cho nàng. Y Họa, mấy ngày nay theo ta leo núi băng sông, vất vả rồi. Thủy Y Họa nghiêng đầu, liếc hắn một cái, hí mắt cười cười. Cho nên, Quỳnh hiện tại giúp ta lau tóc, để cảm tạ ta sao? Y Họa, kỳ thật ta có một biện pháp rất tốt để cảm tạ nàng. Cơ Mộc Ly ghé sát bên tay nàng, nhẹ nhàng thổi hơi nói, thuận tiện vươn đầu lưỡi liếm một cái ở vành tay nàng. Cảm giác được thân mình Thủy Y Họa run rẩy một cái, không khỏi vừa lòng cười. Cơ Mộc Ly, huynh nói biện pháp chính là cái này sao? Cơ Mộc Ly ha ha cười nói. Đúng vậy Y Họa, ta nói biện pháp chính là lấy thằng báo đáp. Như thế nào, có đủ tình ý hay không? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã mơ hồ không rõ, bởi vì hai cánh môi mỏng đã dính vào sau gáy Thủy Y Họa, bắt đầu cắn. Còn vừa cắn, vừa mút vào, thỉnh thoảng còn chép miệng 2-3 lần, nói thầm. Y Họa, người này thật thơm. Thủy Y Họa bị hắn hết cắn lại mút, thân thể cũng nổi lên phản ứng, hai tay vòng qua cổ hắn, nghiêng đầu hôn lên, trên cánh môi hơi có chút lạnh bạc, nhẹ nhàng mút vào. Cái gì có thể nhịn, chứ cái này không thể nhịn. Hắn nếu không có phản ứng, vậy thì không phải nam nhân, mà là thái giám. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Cơ Mộc Ly lập tức ôm lấy người nàng, xoay mặt nàng, để mặt nàng đối diện bản thân. Rồi sau đó, càng thêm mãnh liệt hôn trở về. Lưu manh, quỳnh sờ chỗ nào vậy? Thủy Y Họa khẽ trợn hắn, tát một phát vào bàn tay của hắn. Được rồi, ngủ thôi. À, như vậy xong rồi. Y Họa, nàng không làm gì tiếp với ta sao? Thất vọng thở dài. Chờ thấy huyết cổ trên người huynh được xảy, chúng ta an toàn rời khỏi cổ cương, rồi lại nói tiếp. Nói xong, trở mình, đưa lưng về phía hắn, liền ngủ mất. Cơ Mộc Ly ôm cả người nàng vào trong ngực, ngực mình thì dính sát vào sau lưng Thủy Y Họa. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên đoạn gáy trắng nõn kia, khóe miệng hơi cong lên, thỏa mãn ôm nàng ngủ. Thủy Y Họa nghĩ không sai, bắt đường liệt căn bản, không vội vàng sẽ cố độc cho Cơ Mộc Ly. Sáng sớm liền biết mất, làm cho Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng tức giận suýt nữa thì đốt luôn cả phòng ở. Cơ Mộc Ly từ lúc thức dậy luôn một bộ dáng vui vẻ phấn khởi như tắm gió xuân, biết được tin tức sao cũng không cảm thấy gì, không khỏi làm cho Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lý trắng mắt. Ha ha, mấy vị an tâm chớ nóng nảy, Bác Đường công tử chỉ đi gặp Đại Trưởng lão, không bao lâu sẽ trở lại thôi. Nhạc Đông và Nhạc Tây dâng nước trà, thái độ đoan chính, giải thích nói. Thủy Y Họa thấy người này thái độ cung kính, cũng muốn tìm hiểu tin tức, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà xong, cười hỏi. Liệt sư huynh đi gặp Đại Trưởng lão, vậy Tế Từ Điện có mấy vị trưởng lão? Nhạc Đông gật gật đầu, giải thích nói. Từ Tế Điện có tổng cộng 5 vị trưởng lão, nhị trưởng lão là một nữ tử mỹ mạo, 3 vị trưởng lão còn lại đều là nam tử trung niên, chỉ có Đại Trưởng lão là hơi già. Ha ha, tiểu nhân nói đó là tự nhiên, là biểu tượng. Kỳ thật mấy vị trưởng lão đều ngoài 400 tuổi. Tuy rằng 5 vị trưởng lão bối phận cao hơn Đại Tế Tư, nhưng từ sau khi Đại Tế Tư nhận chức thì bối phận trở nên càng cân bằng. Đại tử Bắc Đường công tử của Đại Tế Tư cũng chỉ gọi bọn họ là sư bá. Mấy người nghe được liếu lưỡi không thôi. Từ Tế Điện chẳng khác nào tổ cô quái vật, những vị trưởng lão này đều là những lão quái vật. Đại Tế Tư 300 tuổi cũng coi như trẻ sao? Nói không chừng Bắc Đường Liệt cũng đã gần 100 tuổi rồi. Lúc chúng ta nhìn thấy công tử nhà các ngươi, hắn đang lấy máu của những con nhện mặt người để dùng luyện chế cổ độc hay sao? Lần này người mở miệng chính là Cơ Mộc Ly. Hắn miễn cưỡng mở mắt, ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhạc Tây nghe xong lời này lắm mồm nói. Vì công tử này đoán không sai, cổ cương hàng năm sẽ có một lần tỷ thí chế cổ độc, dân chúng bình thường hay quý tộc đều có thể tham gia. Mấy ngày trước đây Từ Tế Điện vừa mới tuyển ra 50 người, dân chúng hoặc quý tộc có thể tận mắt chứng kiến quần anh của Từ Tế Điện thí luyện. Quần anh thí luyện là cái gì? Cũng là luyện chế cổ độc sao? Đồng Phương Lăng xen mầm hỏi một câu. Nhạc Tây đối với quan hệ chủ tớ của mấy người này có chút hơi nghi hoặc, nhưng vẫn giải thích cho Đông Phương Lăng. Quần anh thí luyện chỉ có người của Từ Tế Điện mới có thể tham gia. Xác thật, nếu là đồ đệ của mấy vị trưởng lão, trong vòng 5 ngày bọn họ sẽ luyện chế ra một loại cổ độc mới. Đến lúc đó mấy vị trưởng lão bình phán, 3 người cuối cùng sẽ được Đại Tế Tư tự mình ban phát cho áo mãng bào, chí cao vô thượng của Từ Tế Điện. Nói đến phần sau, hạ nhân kêu nhạc tay này rõ ràng bắt đầu kích động. Không đợi Thúy Y Họa và Cơ Mộc Ly hỏi kỹ, ngoài cửa đi tới một vị nam tử trẻ tuổi, mặc áo bào đen, ánh mắt thản nhiên đảo quanh mấy người trong phòng, hơi có chút cao ngạo nói: "Các vị là khách quý mà liệt sư đệ nói sao? Sư phụ ta muốn gặp các vị đi theo ta đi." Lúc xoay người, một tia âm độc xẹt qua trong mắt hắn, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười âm lãnh. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đi theo phía sau người này ra cửa. Thủy Y Họa đi tới phía trước, cố ý liếc mắt nhìn Nhạc Đông và Nhạc Tây, phát hiện hai người này thần sắc đều mang theo một chút lo lắng. "Ai, xem ra đại trưởng lão là người không dễ chọc đây. Nhưng là chỉ bằng quan hệ của mấy người và đại tế tư, hắn không khả năng thật sự hạ sát thủ, trừ phi người này có ý phản." Năm vị trưởng lão ở Từ Tế Điện, mỗi một đệ tử mà trưởng lão thu nhận đều là những người cực kỳ có tư chất ở Cổ Cương. Nam tử dẫn người phía trước, bộ dáng thoạt nhìn đại khái khoảng 27-28 tuổi, nói vậy tư chất cũng là thượng thừa, bằng không làm sao có thể trở thành đệ tử của đại trưởng lão chứ. Thủy Y Họa còn nhớ rõ, trước đây Nhạc Đông có nói với bản thân, phương pháp luyện chế giữ nhan cổ rất phổ biến, mỗi một người có tộc sát huyết đều biết luyện chế như thế nào. Nhưng vì sao có người trong còn trẻ, có người trong lại già, vậy thì đó là tư chất khác nhau rồi. Dù theo cách nói của Nhạc Đông, tộc nhân có được tư chất trung thượng, đại khái trong khoảng 5-10 năm có thể luyện ra một con. Chỉ cần từ nhỏ bắt đầu học luyện chế cổ độc, sớm luyện cổ, có thể tranh thủ lúc bản thân trẻ tuổi xinh đẹp nhất luyện chế ra một con dưỡng nhan cổ. Hơn nữa, bản thân tự mình luyện chế dưỡng nhan cổ là hữu hiệu nhất, có thể duy trì tướng mạo và kéo dài sự sống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân gian rất có nhiều cô nương và thiếu niên vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi. Những tộc nhân này từ lúc bắt đầu học luyện chế cổ độc, việc đầu tiên là luyện chế dưỡng nhan cổ của chính mình, rồi mới bắt đầu luyện chế những cổ độc khác. Nếu là tư chất kém một chút, có lẽ giống như Hạ Tuyệt Tuyên mất khoảng 20-30 năm mới luyện chế ra một con, lúc đó người cũng bước vào tuổi trung niên rồi. Cho nên ở Cổ Cương rất ít nhìn thấy những lão nhân. Nếu thật sự gặp được những người có bề ngoài như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là người trung nguyên mới tới Cổ Cương bắt đầu học tập luyện chế cổ, đợi đến lúc luyện chế được dưỡng nhan cổ thì đã già. Còn có một khả năng nữa, đó là người nọ là từ từ sống đến già. Những người có được dưỡng nhan cổ của tộc sát huyết có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng tuổi thọ chẳng phải kéo dài mãi mãi, bọn họ cũng sẽ già, chẳng qua già chậm hơn so với người thường mà thôi, mà bản mạng cổ cũng sẽ hỗ trợ kéo dài sự sống. Bản mạng cổ sống được càng lâu thì người mang cổ tự nhiên sẽ được sống tới lúc đó. Hiện tại mấy người Thủy Y Họa liền gặp một lão nhân như vậy. Nói là lão nhân có lẽ có chút quá, nhưng bộ dáng hắn hơn 50 tuổi ngồi giữa một đám tuổi trẻ nên giống như một lão nhân cao tuổi. Chứ thực chất hắn tóc mới hoa râm, trán cùng chỉ có vài nếp nhăn. Lão nhân kia một thân uy nghiêm, mày giống như vĩnh viễn nhăn, làm cho người ta có một loại cảm giác phải cẩn thận trong cách ăn nói. Bác Đường Liệt đứng ở bên người hắn, đang nói gì đó cùng hắn, thái độ thản nhiên mà không mất cung kính. "Vài vị này là khách của Liệt Nhi sao?" Tuy rằng kêu Liệt Nhi thân mật như vậy, nhưng Thủy Y Họa lại cảm thấy trong lời này không có nửa phần yêu thích. Tầm mắt của lão nhân này từ Đường Bắc Liệt chuyển tới trên người Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly, mà dừng lại trên mặt Cơ Mộc Ly như một lát. Thủy Y Họa đoán rằng lão nhân này cảm giác được thị huyết cổ trong người Cơ Mộc Ly. Không hổ là trưởng lão, khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm giác được. Bác Đường Liệt nhìn đại trưởng lão, gật gật đầu, dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Thủy Y Họa, thản nhiên giải thích nói: "Sư bá, đây là Thủy cô nương, là đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh ở Trung Nguyên, là cố nhân của đại tế tư." "Sao?" Đại trưởng lão nghe lời này, sắc mặt hơi đổi, chậm rãi đứng lên nói: "Là Vạn Độc Dược Thánh 10 năm trước trợ giúp Ban Nhi bình định náo động hay sao?" "Đúng vậy, Thủy cô nương đúng là đồ đệ của hắn." Bác Đường Liệt lại tăng thêm giọng điệu cương địa một câu. ý ở ngoài lời, những người này đều có quan hệ với đại tế tư, không thể tùy tiện khó xử bọn họ. Thủy Y Hòa chống lại ánh mắt của lão nhân này, giống như cảm thấy ánh mắt sắc bén này có thể nhìn thấu lòng mình, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Trong mắt hơi hơi vừa động, Thủy Y Hòa cười, hướng đại trưởng lão làm một cái lại dài, cung kính hành lễ. Phan bối biết, đại trưởng lão không phải người thường, có một số việc không thể gạt được ngài. Kỳ thật, ta không phải đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, vì công tử áo xanh sau lưng ta mới là đệ tử nhập môn của Vạn Độc Dược Thánh. Thấy Bác Đường Liệt nhíu mày, Thủy Y Hòa vội vàng nói. Ta cũng không cố ý lừa gạt Liệt sư huynh. Sư phụ trước kia quả thật thừa nhận thân phận đệ tử của ta. Đáng tiếc ta còn chưa học tập độc thuật cùng hắn, sư phụ liền đi qua đời ở Cổ Cương rồi. Nói xong lời cuối cùng, biểu cảm đã chuyển về bi thống. Thủy Y Hòa thương cảm, quay đầu nhìn Đông Phương Lăng liếc mắt một cái. Sư huynh. Đông Phương Lăng giật mình, lập tức đi lên phía trước, ôm quyền hướng về phía hai người, đoàn đoàn chính chính nói. Tại hạ Đông Phương Lăng là đại đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh. Thở dài, ngẩng đầu nhìn hai người, hơi có chút phiền muộn nói. Lúc trước sư phụ nói, cùng lão bằng hữu đi Cổ Cương nói chuyện đại sự. Ta và sư muội không nghĩ tới, sư phụ thế nhưng một đi không trở lại. Dứt lời, Đông Phương Lăng lại nhìn Bắc Đường Liệt, thật có lỗi nói. Giấu giếm Bắc Đường công tử không phải là ý của ta, chính là sư muội từ trước tới nay đa nghi, vì vậy chỉ lộ ra thân phận của nàng là che giấu của ta, Bắc Đường công tử đừng trách. Đông Phương Lăng lúc không ngốc thì giống như một công tử nho nhã lễ độ xin lỗi, làm cho hai người tin tưởng rất nhiều. Bắc Đường Liệt nói, trách không được, ta cảm thấy người làm hại nhân rất uất ức, hóa ra là giả vờ. Ngựa khí cũng không có ý làm thấp đi, giống như là đang trình bày một chuyện thật. Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất nghĩ, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy làm thuộc hạ của Cơ Mộc Ly là chuyện uất ức cả. Bác Đường Liệt thật sự là đáng đánh đòn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc đã hiểu ra vì sao lần đầu tiên gặp người này đã thấy chán ghét như vậy. Cơ Mộc Ly lạnh lùng xem xét Bác Đường Liệt liếc mắt một cái, rồi sau đó dời ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên là càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn Thủy Y Hòa và Đông Phương Lăng vài lần, rồi sau đó mới thu hồi ánh mắt. Tuy rằng Vạn Độc Dược Thánh lúc trước giúp đại tế tư nhiều việc, nhưng là tư tế điện, quy củ không thể phế. Các người đã đến Cổ Cương, về sau cứ ở lại chỗ này đi. Đại tế tư cũng sẽ tìm sư phụ tốt dạy các người luyện chế cổ độc và sử dụng cổ thuật. Sư bá, mọi chuyện vẫn là đợi đại tế tư trở về lại định đoạt đi. Bác Đường Liệt hơi hơi nhíu mày nhắc nhở một câu. Thế nào, sư phụ người không ở đây, lão nhân ngay cả chuyện này đều không thể quyết định sao? Đại trưởng lão có chút không vui nói. Sư đệ không có ý tứ gì khác. Bác Đường Liệt cụp mắt nghĩ nghĩ rồi nói. Ngày mai là ngày cuối cùng quần anh thí luyện, vẫn nên chờ sau khi thí luyện kết thúc lại ăn bài mấy vị khách đi. Đại trưởng lão nghe lời này, trong mắt xẹt qua một tia sáng rọi, hỏi vị nam tử áo đen lúc trước dẫn đường. Nghiệp nhi, cổ độc của ngươi luyện chế như thế nào rồi? Nam tử áo đen đúng là tiểu đệ tử đoàn thần nghiệp của đại trưởng lão, cũng là đệ tử nhập môn cuối cùng. Lúc này nghe vậy, vội hướng về phía đại trưởng lão, khom người nói. Sư phụ, đồ nhi đã luyện chế tốt lắm, chỉ chờ ngày mai để các vị sư thúc bình phán. Trong lời nói kia mang theo một chút kiêu ngạo, xem ra hắn đối với việc luyện chế cổ độc của bản thân vô cùng tin tưởng. Liệt nhi, ngươi thì sao? Chuẩn bị như thế nào rồi hả? Đại trưởng lão lại hỏi Bác Đường Liệt. Thủy Y Hòa tin tưởng nhìn thấy dấu vết tính kế trong mắt hắn. Bác Đường Liệt chỉ phải cung kính trả lời. Sư đệ cổ độc còn kém một chút, hẳn là trước ngày mai có thể luyện chế thành công. Đại trưởng lão nghe xong trầm thấp nói. Nghiệp sư huynh của ngươi đã luyện chế được cổ độc, mà luyện chế cổ thuật ngươi lại cao hơn hắn một bậc. Không bằng ngươi trước nhìn cho hắn một cái, có thể chỉ giáo một hai. Đoạn Thần Nghiệp nghe xong lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đại trưởng lão, khó có thể tin kêu một tiếng: sư phụ, vì sao chứ? Hắn mới không cần lộ ra cổ độc mà mình luyện chế, hắn phải chờ tới ngày cuối cùng của đợt quần anh thí luyện, lúc này đây hắn cũng đủ tự tin thắng qua Bắc Đường Liệt. Nhưng là sư phụ lại muốn hắn đưa cổ độc đã luyện chế cho đối thủ mạnh nhất xem, còn muốn hắn chỉ điểm cho bản thân sao? Với hắn mà nói, việc này quả thật chính là loại sỉ nhục. Thế nào, sư phụ nói người cũng không nghe rồi sao? Đại trưởng lão khoét hắn liếc mắt một cái, trên mặt có chút không vui, nhưng trong mắt còn là có thêm bao dung cùng yêu thương. Bác Đường Liệt làm sao mà không rõ tính toán của đại trưởng lão. Hắn nghĩ Đoạn Thần Nghiệp chủ động trước đưa ra cổ độc đã luyện chế tốt, như vậy bản thân lấy thượng vãng lai cũng phải lấy ra cổ độc của bản thân. Mà cổ độc chưa luyện chế tốt thì không nên thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần hơi chút vô ý, cổ độc luyện chế ra sẽ kém hơn rất nhiều. Mà chút vô ý này thật khả năng khiến hắn lại bại bởi Đoạn Thần Nghiệp rồi. Hắn có thể không cần kết quả tỷ thí thứ nhất hay thứ hai không quan trọng, nhưng là hắn không cho phép cổ độc của bản thân xuất hiện. Mỗi một con cổ trùng đều có ý thức của bản thân, quá trình luyện chế cổ độc cũng là một loại trao đổi ý thức. Không luyện cổ thì thôi, một khi muốn luyện chế sẽ đem hết toàn lực làm cho tốt nhất. Sư bá không cần khó xử Nghiệp sư huynh, ta cùng Nghiệp sư huynh cho tới nay đều tương xứng, làm sao có thể nói hai chữ chỉ giáo. Sư bá thật sự làm ngài chết ta. Hơn nữa, ngày mai đó là ngày cuối cùng, để lúc đó lại tinh tế tham khảo không muộn. Trước khi hắn kịp tính toán, Bác Đường Liệt thản nhiên nói: đại trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn môn sinh đắc ý của bản thân liếc mắt một cái. Điều do đứa nhỏ này lằng nhằng, kết quả làm cho Bác Đường Liệt số tiểu tử này nhìn ra không thích hợp rồi. Đã như vậy, vậy thì ngày mai lại nói sao? Đại trưởng lão có chút không vui nói: về phần mấy vị khách này, các ngươi đừng xa mà đến, mà lại cùng đại tế tư có chút sâu xa. Ngày mai Tư Tế Điện có tổ chức quần anh thí luyện, các ngươi có thể đi quan sát. Lúc nói lời này mang theo một chút ý tứ như kiểu ban ân. Cơn Mộc Ly nghe được cực kỳ khó chịu, lần đầu tiên nghe được có người dùng loại khẩu khí ban ân này nói với hắn. Nhưng Cổ Cương đến cùng là địa bàn của những người này, khó chịu trong lòng hắn đã áp chế xuống rồi. Tuy rằng Cơn Mộc Ly không thoải mái, nhưng Thủy Y Họa lại không thể không thừa nhận đại trưởng lão nói thật sự là một loại ban ân. Trừ phi người của Tư Tế Điện mới có thể chính mắt chứng kiến những người trong top 50 dẫn đầu, liền ngay cả quý tộc Cổ Cương cũng không có cách đi cửa sau. Phương pháp cũng chỉ có một loại như vậy. Cho nên trong mắt người ngoài xem, bọn họ thật sự chiếm được một loại ban ân vô thượng. Đa tạ đại trưởng lão, mấy người chúng ta đã sớm muốn chứng kiến thuận đẳng cổ độc của Cổ Cương rồi. Thủy Y Họa lập tức hưng phấn nói, giống như nhặt được bao lớn tiện nghi không bằng. Cơ Mộc Ly nhìn bộ dáng cao hứng này của nàng, khoái nguyện ngoé một cái. Y Họa của hắn mỗi lần cười như vậy không phải là đang giở vờ, chính là đang tính kế gì đó. Đợi cho mấy người khách sáo ba bốn câu rồi lui ra, Đoạn Thần Nghiệp nhíu mày nhìn bóng lưng mấy người không hiểu hỏi: sư phụ, vì sao đối với mấy người ngoại tộc này khách sáo như vậy? Đồ nhi mà là sư phụ sẽ trừng phạt bọn họ một phen. Dù sao Tư Tế Điện không phải loại người nào cũng đều có thể xông tới. Đại trưởng lão cơn giận chưa tan, đưa tay gõ một cái vào đầu hắn. Người đúng là không có tiền đồ. Nếu không phải người nhiều lần kém tiểu tử này một bậc, sư phụ ta còn phải nể mặt hắn sao? Nếu không phải xứ tiểu tử Bắc Đường Liệt này, lúc trước U Băng đã sớm thương người làm đồ đệ rồi. Người hiện thời sẽ là đệ tử duy nhất của đại tế tư. Về sau vị trí đại tế tư 10 phần nằm trong tay ngươi rồi. Đoạn Thần Nghiệp trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, cúi đầu áp úng nói: đà tạ sư phụ nâng đỡ, đồ nhi thì sớm muộn sẽ có một ngày sẽ vượt qua Bắc Đường Liệt, sẽ không làm mất mặt sư phụ. Đồ nhi còn muốn đại tế tư hối hận quyết định năm đó của hắn, không thua ta làm đồ đệ là tổn thất của hắn. Đại trưởng lão sau khi nghe xong có thế này mới lộ ý cười. Tiểu tử ngoan, không uổng công sư phụ thương ngươi. Ta cũng không tin ta đem hết bản lĩnh của mình dạy cho ngươi còn không sánh bằng Bắc Đường Liệt kia. Tử Linh Điện. Liệt sư huynh, xem ra đại trưởng lão thật chán ghét ngươi. Liệt sư huynh có thể nói nguyên do hay không? Thủy Y Họa cười nhạt nói, thái độ chế nhạo. Kiếm Thập Nhất ôm kiếm đứng ở một bên, Đồng Phương Lăng uống ngụm trà, cơ một ly thưởng thức tay Thủy Y Họa đặt trên đầu gối, nhưng là mỗi người đều để lại một lỗ tai. Kiếm Thập Nhất quá mức lạnh nhạt, Đồng Phương Lăng miệng đầy mê sảng, cơ một ly lại không muốn nhìn Bắc Đường Liệt. Nhiệm vụ ngoại giao tự nhiên để cho Thủy Y Họa rồi. Bắc Đường Liệt nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một cái, rồi nói. Không phải chán ghét, nhiều lắm là không thích mà thôi. Đại trưởng lão cho rằng ta đoạt hết thảy của nghiệp sư huynh, cho nên đối với ta tồn bất mãn. Chẳng lẽ vị trí vinh dự của ngươi vốn nên là của hắn sao? Thủy Y Họa có chút tò mò hỏi. Bác Đường Liệt khẽ gật đầu. Năm đó, lúc sư phụ thu đệ tử, còn không phải đại tế tư. Nhưng là năng lực và địa vị của hắn đã được mọi người khẳng định. Tất cả mọi người biết, người kế nhiệm đại tế tư là sư phụ không thể nghi ngờ. Có lẽ là vì sư phụ cùng một vị sư đệ đồng môn khác quan hệ không tốt, cho nên sớm tuyên bố về sau chỉ lấy một đệ tử duy nhất. Lệ sư huynh, người nói đệ tử đồng môn của đại tế tư là người tạo nên náo động hơn 10 năm trước kia sao? Thủy Y Họa nhịn không được đánh gãy một câu. Không tính là náo động, chính là vị sư bá này không hợp với sư phụ. Lúc trước thừa dịp sư phụ đi ra ngoài rèn luyện, nổi lên tâm tư khác. Nếu không phải bởi vì hắn, thượng nhân đại tế tư căn bản sẽ không chết. Nói đến phần sau, biểu cảm Bắc Đường Liệt có chút lạnh lùng. Bởi vì chuyện lúc trước là sau này mới tra ra, ngay từ đầu các vị trưởng lão cũng không biết chuyện. Quả thật có tính toán làm cho vị sư bá kia tạm nhận chức đại tế tư. Nếu không phải sư phụ kịp thời trở về, chỉ sợ hiện tại hết thảy đều thay đổi. Nếu là quang minh chính đại tỷ thí cũng tốt, năm đó vị sư bá kia ở trong quá trình tỷ thí sử dụng thủ đoạn, cũng may có vị vạn độc dược thánh giúp đỡ mới không có làm gian tế của vị sư bá kia đạt được mục đích. Sau này sư phụ tra ra chân tướng, bàn thưởng vị sư bá kia chết không đau. Tất cả mọi chuyện Bác Đường Liệt đều nhớ rất rõ ràng, bởi vì hắn luôn luôn có mặt ở đó. Sư phụ lúc trước đầu tiên là coi trọng tư chất của nghiệp sư huynh, chuẩn bị thu hắn làm đệ tử duy nhất. Nhưng là sau này trong lúc vô ý phát hiện ta, liền thay đổi chủ ý, thu ta làm đệ tử. Bác Đường Liệt âm điệu thường thường, không giống như là đang nói về chính mình. Sao? Trách không được. Nếu ta là Đoạn Thời Nghiệp, ta cũng hận ngươi. Cơ hội tốt như vậy lại bị ngươi đoạt đi rồi. Đồng Phương Lăng xen vào một câu, biểu môi nói. Cho dù là như vậy thì liên quan gì tới Tử lão đầu? Chẳng lẽ Đoạn Thần Nghiệp là tôn tử của hắn sao? Đồng Phương Lăng vừa tức giận vừa hỏi. Bác Đường Liệt thản nhiên liếc hắn một cái. Đồng Phương công tử suy nghĩ nhiều, đại trưởng lão độc thân chưa đón dâu. Nói vậy hắn không có con cháu, sống một mình sao? Đồng Phương Lăng chợt chợt nói, đều nói người cô đơn tỳ khí rất tệ, quả thật không sai. Hắn sư phụ lúc đó chẳng phải là tỳ khí quái đản hay sao? Bản mạng cổ của đại trưởng lão không thích hợp đón dâu, cho nên luôn luôn không có thành gia. Không chỉ đại trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng là như thế. Bác Đường Liệt giải thích một câu. Về phần hắn vì sao luôn luôn không thích ta? Nói đến đây, trong đôi mắt không gợn sóng của Bác Đường Liệt lại hiện ra một chút phiền muộn. Bởi vì ta không phải là tộc nhân thuần huyết của tộc Sát Huyết. Hắn từ từ nói, còn người buông xuống. Phụ thân ta là người ngoại tộc, giống như các ngươi cũng đến từ Trung Nguyên. Mấy người có chút kinh ngạc, nói nửa ngày, hóa ra là nửa người của mình sao? Người trong Tư Tế Điện, trừ bỏ ta, đều là tộc nhân thần huyết của tộc Sát Huyết. Đại trưởng lão đối với ta có ý kiến, ta có thể lý giải. Hắn thấp giọng nói, đưa tay bưng chén lên, uống một hớp trà. Thủy Y Họa nghe xong lời của hắn, không khỏi cười nhạo một tiếng. Khó trách, tao lão đầu nghe cả người, cũng đều không vừa mắt. Chúng ta liền càng không cần phải nói rồi. Bác Đường Liệt, chẳng lẽ tại vì phụ thân ngươi là người Trung Nguyên, làm cho ngươi cảm thấy sỉ nhục, làm cho ngươi thật sự tự ti hay sao? Bác Đường Liệt ngẩng đầu nhìn nàng, trong tay thoáng dùng lực, cái cốc nhất thời biến thành trăm mảnh nhỏ. Thủy cô nương, lòng hiếu kỳ của cô quá nặng rồi. Bác Đường Liệt vừa buông tay, mảnh vỡ vụn của sứ trong tay rơi xuống đất và chạm phát ra tiếng vàng thanh thúy. Lúc này hắn hơi nhếch môi, hiển lộ rõ ràng giờ phút này không vui. Cơ Mộc Ly thấy hắn như thế, nhưng tỏ thái độ với Thủy Y Họa, trầm giọng nói: Thế nào, chẳng lẽ Y Họa của ta nói không đúng sao? Người dám nói trong lòng người không có một chút tự ti, không có một chút hâm mộ đối với những tộc nhân của tộc Sát Huyết sao? Bác Đường Liệt đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lạnh như nước, bên trong lại giống như ở trong nháy mắt kết băng. Cơ Mộc Ly lơ đễnh, cánh môi tiêm bạc vô cùng yêu nghiệt gợi lên, chợt chợt hai tiếng. Đây là thẹn quá thành giận sao? Ai nha? Người nhân đừng vì ham vui nhất thời mà giết người diệt khẩu. Mấy người chúng ta đều là khách của sư phụ ngươi. Còn có, hình tượng của ngươi ở trong mắt dân chúng vô cùng tôn quý. Không cần bởi vì mấy người chúng ta mà hủy hoại trong chốc lát. Như vậy liền mất nhiều hơn được rồi. Đồng Phương Lan suýt nữa thì nhìn không được cười ra tiếng. Công phu ngoài miệng của gia thật sự là càng ngày càng cao rồi. Trước kia thật sự là không cảm thấy, mà sao từ khi gặp được Vương Phi thì tính nói chuyện liền lưu loát nhiều như vậy chứ. Không chỉ có lưu loát, quả thật phải nói là độc ác rồi. Kiếm Thập Nhất cũng hơi hơi cong môi lên. Trước kia gia tuy rằng có nói năng khó nghe, nhưng hiện tại rõ ràng càng ngày càng vô sĩ, độc miệng rồi. Bác Đường Liệt nhìn về phía Cơ Mộc Ly, thật lâu sau không có mở miệng nói chuyện. Nhưng Thủy Y Họa lại vụng trộm nhé một cái ở bên hông Cơ Mộc Ly, nhắc nhở hắn thu liễm một ít. Tên Cơ Mộc Ly khốn kiếp này đến cùng là biết hiện tại bọn họ có việc cầu người hay không? Còn mẹ nó, không thể để cho nàng yên tĩnh một ít sao? Thu được ánh mắt cảnh cáo của Thủy Y Họa vước tới, Cơ Mộc Ly hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt khinh thường của bản thân. Liệt sư huynh, vừa rồi là ta lỡ lời, người cũng đừng để trong lòng. Thủy Y Họa vội nói, cho dù là người có tính khí tốt, bị chọc đến nỗi đau cũng sẽ nổi giận, chứ đừng nói tới Bác Đường Liệt thoạt nhìn căn bản không nghĩ tới là người có tính khí tốt. Ánh mắt lạnh lẽo của Bác Đường Liệt đã qua mấy người, nhìn Nhạc Tây và Nhạc Đông liếc mắt một cái, ý bảo hai người thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất. Chờ sau khi hai người mang theo mảnh vỡ lui ra ngoài, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói: Ta chưa bao giờ cảm thấy phụ thân là ngoại tộc lại là nỗi sỉ nhục. Ngược lại ta thật tôn trọng và yêu kính hắn. Các ngươi là người ngoài, có một số việc không biết, không cần nói bừa. Nói xong câu đó, người nọ phất ống tay áo, lạnh lùng bỏ đi. Đồng Phần Lăng duỗi thẳng cổ, nhìn ngó ngoài cửa, xác định không có người trộm nghe lén, mới nhiều chuyện nói. Phụ thân Bác Đường Liệt đã là người Trung Nguyên, làm người đồng hương, chúng ta có thể để bái phỏng một chút, cũng tốt đi cửa sau. Thủy Y Họa đưa tay sơ sơ cằm. Nghe nói, từ lúc Bác Đường Liệt đi theo Đại Tế Tư, liền không có liên hệ với phụ thân hắn, không giống những người khác ở Tế Tư Điện. Người nhà bọn họ, lấy bọn họ làm vinh dự, bọn họ thỉnh thoảng về thăm nhà sẽ được hưởng chút đãi ngộ tốt nhất. Mọi người lấy việc được vào Tư Tế Điện làm vinh dự. Vậy theo như Y Họa nói, Bác Đường Liệt thật sự là người vô tình vô nghĩa, không thể kết giao. Cơ Mộc Ly lập tức có kết luận, dù sao có cơ hội liền hắt nước bẩn lên người hắn, quả thật tận lực hết sức. Thủy Y Họa không dấu vết liếc hắn một cái. Cơ Mộc Ly, hình như huynh cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng không biết rốt cuộc Cơ Mộc Ly và phụ hoàng Cơ Lạc Phong của hắn có khúc mắc gì, nhưng là thái độ của Cơ Mộc Ly đối với Cơ Lạc Phong không giống như là nhi tử đối với phụ thân, mà giống như là đòi nợ Cơ Lạc Phong vậy. Nhưng mà xem thái độ dung túng của Cơ Lạc Phong liền biết là phụ thân thiếu con trai.

Ai biết có một ngày hắn đến nhìn mặt ta, bỗng nhiên gào khóc lên. Từ ngày đó về sau, bắt đầu sủng ái ta gấp bội. Nói đến hai chữ sủng ái, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thủy Y Họa có chút đau lòng hắn. Tuy rằng hắn chưa nói gì, nhưng ở nơi ăn thịt người như hoàng cung, một tiểu hài tử chẳng người quan tâm, nếu muốn an toàn lớn lên đã chịu bao nhiêu khổ, người thường không có khả năng tưởng tượng đến. Khó trách Cơ Một Ly sống một cuộc sống giả tạo. Nếu là không có sự giả tạo này, có lẽ hắn đã sớm biến thành một đống xương khô rồi. Cơ Lạc Phong thật sự là một người cản bã, không xứng làm trượng phu, lại càng không xứng làm phụ thân. Thủy Y Họa kéo đầu Cơ Một Ly xuống, ấn một nụ hôn lên trán hắn, con người trong sáng, yên lặng nhìn vào mắt hắn. Cơ Một Ly, vậy sao đến lượt ta bảo hộ cho huynh? Mỗi năm một lần, từ Tế Điện có tổ chức hội quần anh thí luyện. Cuộc thi này khác hẳn với cuộc tỷ thí của dân chúng phổ thông và các quý tộc. Mọi người tham gia đều là những đệ tử nổi tiếng của Tế Tư Điện. Năm vị trưởng lão đều có những đệ tử nhập môn tham gia tỷ thí. Trong đó, đại trưởng lão có 7 đệ tử, mà vị đoàn thân nghiệp hôm đó là đệ tử nhập môn trẻ nhất. Nhị trưởng lão thua 4 vị, trong đó 2 vị giống như nàng đều là mỹ nhân xinh đẹp. Tam trưởng lão có 5 đệ tử, tứ trưởng lão 5 người, ngũ trưởng lão 4 người. Mấy người Thủy Y Họa đi theo Bắc Đường Liệt đến quảng trường Từ Tế Điện, nơi tổ chức thí luyện. Mấy vị trưởng lão đã ngồi ở vị trí, các đệ tử tham gia thí luyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa, mà bên ngoài tự động đến vây gần 50 người, nam nữ đều có, nhìn cách ăn mặc, có người phú quý, cũng có dân chúng bình dân. Bác Đường Liệt dẫn mấy người tới trong sân, sai Nhạc Đông tìm mấy cái ghế. Thủy Y Hòa và Cơ Mộc Ly ngồi xuống, còn Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng liền đứng ở phía sau hai người. Tuy rằng Đông Phương Lăng biểu lộ mình là đại đệ tử của Vạn Độc Dược Thánh, nhưng mà ngay từ đầu hắn đã biểu hiện rõ ràng là cấp dưới. Bác Đường Liệt vẫn luôn coi hắn là tôi tớ của Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa. Những người vây xem Bác Đường Liệt, ánh mắt dừng trên người thiên chi kiêu tử này, trong mắt đều mang theo kính ngưỡng và hâm mộ. Người này mới đi theo đại tế tư có 20 năm, đã học hết những tinh hoa luyện chế cổ độc cổ thuật. Căn bản, những người có tư chất trung bình như bọn họ không thể đối kịp và vượt qua được. Còn có vị tiểu đệ tử đoạn thần nghiệp của đại trưởng lão cũng là người tài ba mới, đang tiếc chung quy kém hơn một chút. Trong lòng mọi người cảm khái, đồng thời cũng chú ý tới mấy người đi theo Bác Đường Liệt. Thấy Bác Đường công tử tự mình gọi người ban thưởng ngồi, mà mấy người đại trưởng lão cũng cam chịu mấy người ngồi ở giữa sân, nhất thời tò mò đứng lên nhìn xem. Những người có thể đi vào danh sách 50 người tốt xấu đều là có chút tư chất trung thượng. Liếc mắt một cái, liền cảm nhận được trên thân mấy người này không có nuôi cổ trùng. Mấy người này căn bản chính là người ngoại tộc. Người ngoại tộc lại được Từ Tế Đường thừa nhận bọn họ là tộc nhân hạ đẳng ở Cổ Cương. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại có thể vào Từ Tế Điện sao? Không có người giải thích về lai lịch của vài người này, mọi người tự nhiên cũng không dám không thức thời tiến đến hỏi. Bọn họ là thân phận gì? Trưởng lão và những đệ tử tư chất thượng thừa này là thân phận gì? Bọn họ vẫn là tự hiểu rõ. Ở trong sân có đặt một cái lư hương rất lớn. Lư hương này cũng giống như của Trung Nguyên. Trong lư hương có cắm 10 cây hương. Lúc này có 2 người hạ nhân bắt đầu châm hương. Trong lúc nhất thời mùi hôi nồng đậm, đại trưởng lão nâng tay ý bảo bắt đầu bình xét kết quả thí luyện của các đệ tử. Bởi vì đại tế tư không ở, lần này hội quần anh thí luyện từ đại trưởng lão thay mặt tổ chức, vẫn có 5 vị trưởng lão chấm điểm cùng. Bác Đường Liệt là đệ tử duy nhất của đại tế tư, luyện chế cổ độc luôn luôn là thứ nhất, lần này liền bắt đầu bình xét từ đệ tử khác. Người đầu tiên đưa ra bình xét là đại đệ tử của đại trưởng lão. Chỉ thấy người nọ cánh tay duỗi ra, từ trong tay có một con cổ trùng màu xanh đen chui ra ngoài. Người nọ đem cổ trùng đặt ở trong tay, rồi sau đó thái độ cung kính hướng mấy vị trưởng lão giải thích nói: đệ tử luyện chế thủy tủy cổ, mời sư phụ cùng vài vị sư thúc xem qua. Dứt lời, đem cổ trùng đưa tới trước mặt vài vị trưởng lão đang ngồi ngay ngắn để họ xem qua. Cơ Mộc Ly, chúng ta về sau vẫn là cách xa những người này xa một ít đi. Thủy Y Hỏa nhìn chằm chằm vào con sâu nhỏ, khẽ nhíu mày. Thuật tủy cổ, nghe tin này chỉ biết là loại cổ độc rất lợi hại, có thể chui vào trong xương cốt của người, hủy hết cốt tủy. Cơ Mộc Ly thấy bộ dáng ghét bỏ của nàng, hơi cong môi một cái. Cho nên Y Hỏa à, những người có tộc sát huyết này trong thân thể không biết nuôi bao nhiêu loại sâu gây tởm, chúng ta cũng không thể bị vẻ bề ngoài của người này mà mê hoặc. Bề ngoài của bọn họ chẳng khác nào một chiếc mặt nạ, cho dù xinh đẹp cũng là giả. Dứt lời, liếc mắt nhìn Bác Đường Liệt một cái, tên kia như có đâm chiêu, nhìn chằm chằm vào con cổ trùng kia, giống như cũng cùng bình phán với vài vị trưởng lão. Lúc này, mấy vị trưởng lão đã xem con thuật tủy cổ xong rồi, đều thoáng vước cằm. Nhị trưởng lão là nữ tử duy nhất trong mấy vị trưởng lão, lúc này khuôn mặt mỉm cười, bộ dáng không khác gì thiếu nữ, cười nói. Đại trưởng lão, vị đại đệ tử này của ngài tư chất phi phàm, thuật tủy cổ này thật sự rất sạch sẽ so với những thứ ta đã từng thấy trước kia. Đại trưởng lão cười tủm tỉm tiếp nhận người khác khen ngợi, vuốt chòm râu nói. Đều là đứa nhỏ bản thân dụng tâm, lão phu cũng không có truyền thụ bọn họ luyện cổ thuật. Lão nhân này trong lòng kỳ thật rất vui vẻ đi. Đông Phương Lăng thấp giọng cười nhạo một câu, giả vờ làm gương mặt lão nhân. Kế tiếp đó là những đệ tử của mấy vị trưởng lão khác thay phiên triển lãm cổ độc mà bản thân tự luyện chế ra trong vòng 10 ngày vừa qua. Một vòng qua đi lại là đệ tử của đại trưởng lão theo thứ tự tuần hoàn. Do chỉ có 5 ngày, tất cả đệ tử tham gia thí luyện chỉ có thể tuyển chọn những loại cổ độc có thể luyện chế trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng là đến phiên Đoạn Thần Nghiệp lấy ra cổ trùng bản thân luyện chế, mọi người vẫn là nhịn không được, kinh ngạc một phen. Dĩ nhiên là thực tâm cổ. Đây là thực tâm cổ, ít nhất trong một tháng mới có thể luyện chế ra thực tâm cổ, mà Đoạn Thần Nghiệp lại có thể trong vòng 5 ngày đã luyện chế ra rồi sao? Liền tính Đoạn Thần Nghiệp hàng năm đều bại bởi thiên tài Bác Đường Liệt, nhưng mọi người không thể không thừa nhận Đoạn Thần Nghiệp tư chất thật sự là hiếm thấy. Đáng thương chính là đứa nhỏ này mỗi lần đều bị Bác Đường Liệt đè nặng, mãi mãi là lão nhị. Còn cổ trùng này ống ánh trong suốt, vừa thấy chính là thượng đẳng cổ trùng, liền ngay cả hai người ngoài như Thủy Y Họa và Cơ Một Ly đều có thể nhìn ra con thực tâm cổ này khác hẳn với những cổ độc lúc trước rất nhiều. Mấy vị trưởng lão nhìn xem đều lộ ra thần sắc vừa lòng. Hiển nhiên Đoạn Thần Nghiệp là đệ tử hiếm thấy ở Tư Tế Điện, điều kiện tiên quyết là không có quái tài Bác Đường Liệt ở đây. Đoạn Thần Nghiệp đối với những lời ca ngợi của mọi người chỉ làm như không nghe thấy. Được đến lúc đợi mọi người khẳng định, ánh mắt hơi quét về phía Bác Đường Liệt, đã thấy hắn cũng giống như trưởng bối, đối với tác phẩm của hắn chỉ vừa lòng gật gật đầu, cũng không có lộ ra thần sắc khác. Trong lòng Đoạn Thời Nghiệp không khỏi bốc lên cổ tức giận. Bản thân là đồ đệ của Đại Tế Tư, liền nghĩ bản thân là người nối nghiệp Đại Tế Tư trong tương lai rồi sao? Bác Đường Liệt, lúc này đây, người có năng lực đưa ra cái gì để chống lại ta chứ? Ta không tin, mỗi lần ngươi đều có thể thắng ta. Ở Từ Tế Điện, tất cả đệ tử tham gia quần anh thí luyện đều trình lên cổ độc của bản thân luyện xong. Luyện cổ kỳ tài Bác Đường Liệt trong truyền thuyết rốt cuộc ở vạn chúng chú mục đi ra. Hắn không có cổ trùng luyện chế nuôi ở trong thân thể, ngược lại nâng cổ lô của bản thân đi đến trước mặt mấy vị trưởng lão, đưa tay lấy ra cổ trùng. Liệt Nhi, vì sao không đem cổ trùng đã luyện chế nuôi trong thân thể, như vậy nó mới càng thêm nghe lời cho người sử dụng? Nhị trưởng lão xinh đẹp cười hỏi một câu. Bác Đường Liệt khóe miệng dương lên trả lời. Nhị sư bá, sư đệ không có phương tiện đem cổ trùng ký túc ở trong thân thể. Dứt lời cũng không chờ mấy người tiếp tục hỏi kỹ, mở cổ lô ra, đưa tay dẫn cổ trùng bên trong ra. Cuộn mình ở trong bàn tay hắn là một con tiểu trùng màu tím nhạt óng ánh trong suốt, chỉ lớn hơn bằng 1/3 ngón tay. Mấy vị trưởng lão thấy xong không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nỗi khiếp sợ từ trong mắt của đối phương. Con cổ trùng này chẳng lẽ là cổ trùng mà tổ tông không có hoàn toàn lưu truyền tới nay sao? Theo bọn họ biết, phương pháp luyện chế lời cổ độc này đã sớm thất lạc, liền ngay cả mấy người bọn họ cũng chỉ biết là đại khái. Muốn bọn họ hiện tại liền luyện chế ra một con, này căn bản chính là không có khả năng. Đoạn Thần Nghiệp cùng những người xung quanh đều không có thấy qua loại cổ trùng này, nhưng nhìn đến phản ứng của mấy vị trưởng lão, chỉ sợ là một loại cổ trùng vô cùng hiếm thấy và khó có thể luyện chế. Thủy Y Họa nhìn biểu cảm khiếp sợ của mấy vị trưởng lão, liền biết Bác Đường Liệt quả thật là có chút tài năng. Nếu Bác Đường Liệt thật sự có thể đứng ở bên bọn họ, vậy sẽ là một chỗ thử đắc lực rồi. Liệt Nhi, đây chẳng lẽ là thủ ức cổ sao? Đại trưởng lão có chút không bình tĩnh. Tuy rằng hắn luôn luôn không thích sư điệt này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều biểu hiện ưu tú, quả thật làm cho hắn khiếp sợ. Bác Đường Liệt gật gật đầu. Không sai, là thủ ức cổ. Loại này sau khi nhập vào thân thể xong, có thể lấy đi trí nhớ của thần chủ. Sau khi trở lại thân thể của người dưỡng cổ, sẽ đem hết trí nhớ nhắn dùm cho người dưỡng cổ. Mấy vị trưởng lão cảm xúc rõ ràng kích động. Cổ cương có hơn 10 loại cổ độc thượng đẳng đã bị mai một, mà thủ ức cổ đó là một trong những loại cổ độc thượng đẳng. Không nghĩ tới tiểu tử Bác Đường Liệt này có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy luyện chế ra được một con cổ trùng không có hoàn chỉnh. Bản lĩnh của hắn thật sự làm người ta chấn kinh rồi. Khó trách lúc trước Hiền Viên U Băng liếc hắn xong, ngay cả tài năng có Đoạn Thần Nghiệp đều không cần rồi. Hỏi quần anh thí luyện lần này ai là thứ nhất, đáp án hiển nhiên đã rõ ràng. Người vây quanh ánh mắt nhìn về phía Bác Đường Liệt đã không đơn giản là tin phục, quả thật chính là kính ngưỡng sùng bái. Thủ ức cổ bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong sách, lần này tận mắt nhìn đến, làm sao có thể không hưng phấn được chứ. Hai mắt Cơ Mộc Ly khóa chặt trên con cổ trùng màu tím nhạt xinh đẹp kia, một đôi mắt hơi nheo lại nói: không nghĩ tới cổ cương còn có loại cổ trùng này, có thể đánh cắp trí nhớ. Không thể không nói, thượng đẳng cổ độc của cổ cương quả thật thật đáng sợ. Ta cuối cùng cũng đã hiểu vì sao tàu sát huyết dụng tâm lương khổ. Không chỉ là bọn họ nghiên cứu chế tạo dũng nhan cổ có thể làm cho người sống lâu, bọn họ có rất nhiều cổ độc và cổ thuật giống như bảo bối làm cho người ta mơ ước. Nếu bị người có tâm bất chính hoặc là giả tâm phát hiện thì cuộc sống của bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại. Ngăn cách thật sự là một loại biện pháp tốt. Hai hàng lông mày của Thủy Y Họa có hơi hơi căng thẳng. Đồng Phương Lăng đứng sau hai người, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào con cổ trùng này. Niềm đam mê đối với độc thuật và y thuật ngấm vào trong máu hắn trỗi dậy, làm cho hắn đối với con cổ trùng nho nhỏ này tràn đầy hứng thú. Chẳng lẽ thật sự như lời bọn họ nói, con sâu nho nhỏ này có thể đánh cắp trí nhớ sao? Nếu thủ ức cổ không hại thân, vậy không bằng cầm thủ ức cổ làm thí nghiệm. Đại trưởng lão vuốt chòm râu, một đôi mắt xẹt qua chút khôn khéo. Mấy vị trưởng lão khác có chút do dự, dù sao chẳng ai muốn trí nhớ bản thân bị đánh cắp. Không biết ở đây các vị nào muốn đứng ra thử cổ độc? Nhị trưởng lão khẽ mở miệng nhìn xung quanh hỏi. Im lặng, cực kỳ im lặng. Không phải bọn hắn không tin bản lĩnh luyện chế cổ độc của Bác Đường công tử, nhưng phàm là con người trong lòng đều có chút bí mật, không nghĩ bị người khác dò xét. Mấy vị trưởng lão hiển nhiên có chút xấu hổ. Bác Đường Liệt chỉ lặng lặng chờ, môi mỏng khẽ nhấp gợi lên đường cong rất nhỏ. Hắn biết mấy vị trưởng lão có chút hoài nghi năng lực của thủ ức cổ, vừa vặn hắn cũng muốn tìm một người đứng ra thí nghiệm để xem cổ độc bản thân luyện chế ra đến cùng có thành công hay không. Thấy không có người nguyện ý đứng ra, mấy vị trưởng lão trên mặt hiện có chút không nhịn được rồi. Đề nghị là đại trưởng lão đưa ra, lúc này đại trưởng lão xấu hổ nhất. Suy nghĩ một lát, đại trưởng lão nhất quyết cắn răng nói: lần này vào tỷ thí chế cổ có 50 người, ai muốn đứng ra thử cổ, lão phu liền nhận thức hắn làm đệ tử thứ 8. Vừa dứt lời, người xung quanh lập tức liền lộ ra bộ dáng bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Người nào cũng biết, lấy tư chất bọn họ muốn tiến vào tu tiên điện cơ hồ là chuyện không có khả năng. liền tính hàng năm cử hành tỷ thí chế cổ mà người đứng đầu cũng không thấy bị mấy vị trưởng lão của Tư Tế Điện nhìn trúng. Gần 20 năm, mấy vị trưởng lão đều không có lại thu đồ đệ rồi. Nhưng là, hôm nay đại trưởng lão lại tự mình mở miệng nói muốn thu đệ tử, còn không nhất định là người đứng đầu sao? Đây chính là đại trưởng lão. Cho dù là ngũ trưởng lão thu bọn họ làm đệ tử, bọn họ đều sẽ từ trong mộng mà tỉnh lại, chứ đừng nói hiện tại làm đệ tử nhập môn của đại trưởng lão. Không đợi mọi người phía sau có hành động, người xếp thứ 50 đã vọt vào trong sân, hai gối quỳ xuống bịch một tiếng, nhìn về phía đại trưởng lão, dập đầu ba cái, hưng phấn kém chút nữa thì khóc lóc nức nở. Đa tạ đại trưởng lão, cho tiểu nhân cơ hội ngàn năm một thổi này. Dứt lời, lại dập đầu ba cái. Đại trưởng lão khói miệng đóng mở liên tục, trong lòng ảo não phải chết, trên mặt lại không lộ ra nửa phần hối hận, thẳng hướng hắn, hơi hơi vuốt cằm. Tốt lắm, người sau này sẽ là đệ tử thứ 8 của lão phu. Nhiệm vụ đầu tiên đó là thử cổ. Thụ ức cổ đối với thân thể không có nguy hại gì, người yên tâm đi làm đi. Người nọ che lại nước mắt kích động, liên tục gật đầu. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Rồi sau đó ngoan ngoãn đi tới bên người Bắc Đường Liệt, bày ra một bộ dáng hy sinh vì đại nghĩa. Những người khác vây xem, hiện tại hối hận tới ruột đều xanh đen. Ông trời, vì sao bản thân chỉ lo khiếp sợ, không có đi trước người này, thật sự là quá hối hận rồi. Bác Đường Liệt đem thủ ức cổ cắm vào trong tay người nọ, con trùng màu tím nhạt trong suốt dần dần chui vào đầu người này. Qua gần một nén nhang, thủ ức cổ lại chui ra từ tay bên kia. Đầu tiên, nó xoay người xung quanh, sau khi cảm ứng được Bác Đường Liệt, đầu nhắm ngay hắn. Rồi sau đó, nhảy tới trong đầu bàn tay của hắn, lật bật nhảy thoạt nhìn, thật kinh người. Rồi sau đó, con cổ trùng chui vào trong cổ tay Bác Đường Liệt, nhưng vào lúc này, trên cánh tay còn lại của Bác Đường Liệt lại xuất hiện dị thường, dưới da thịt giống như một con rắn đang ngọ ngoậy. Bác Đường Liệt liếc nhìn dao động dưới cánh tay, vuốt nhẹ lên da thịt. Phật nhỏ, đừng nghịch ngợm, thủ ức cổ hiện tại không thể cho ngươi ăn, đợi sau khi quần anh thuế luyện kết thúc, ta lại giao cho ngươi. Lời nói vừa dứt, con vật giống như rắn kia mới từ từ lắng xuống, ngoan ngoãn ẩn nấp đi vào. Mấy vị trưởng lão thấy một màn như vậy, lập tức không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Đây là bản mạng cổ. Rất nhiều tộc nhân tộc sát huyết vì muốn sống lâu đều luyện chế bản mạng cổ cho bản thân. Nhưng có phải ai cũng có thể luyện chế ra được đâu. Kể cả mấy vị trưởng lão đang ngồi đây cũng là hơn 100 tuổi mới bắt đầu luyện chế bản mạng cổ. Mà Bác Đường Liệt này, nếu bọn họ nhớ không lầm, lúc Thiên Viên U Băng dẫn hắn về Tư Tế Điện, hắn mới 17 tuổi, mà đến nay mới hơn 30. Bác Đường Liệt còn trẻ như vậy, đã luyện chế ra bản mạng cổ của bản thân rồi sao? Sau khi luyện chế ra bản mạng cổ, cổ trùng này sẽ cắn nuốt sạch sẽ tất cả loại cổ trùng khác tồn tại trong thân thể, sau đó lại đem tất cả cổ độc của những con cổ trùng đó nạp vào bản thân làm sở hữu. Cắn nuốt cổ độc càng nhiều, bản thân cổ cũng sẽ càng thêm cường hãn. Số tiểu tử này làm cho mấy vị lão nhân bọn họ làm sao mà chịu nổi chứ? Bác Đường Liệt nhìn phản ứng của mấy vị trưởng lão, mỉm cười. Nếu là mấy lão nhân này biết bản mạng cổ của bản thân đã đến cấp bậc cổ quân, không biết bọn họ sẽ lại là biểu cảm gì. Một lúc sau, thủ ức cổ từ trong tay của Bác Đường Liệt chui ra, mà thông qua thủ ức cổ, Bác Đường Liệt đã tiếp thu tất cả trí nhớ của người nọ. Người kêu Lưu Xuyên, sinh ra ở thôn Sách Lan, 12 tuổi bắt đầu học tập luyện cổ thuật, 22 tuổi luyện chế ra dưỡng nhan cổ, cho đến tận bây giờ đã luyện chế ra 20 loại cổ độc cấp thấp, hơn 10 loại cổ độc loại trung bình, còn chưa luyện được tới bậc cao nhất. Bác Đường Liệt nói một hơi về cuộc đời của người này, dứt lời nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Một người bỗng nhiên cười ra tiếng, mọi người vừa thấy là Đoạn Thần Nghiệp, người đứng thứ hai. Đó đều là tư liệu cơ bản, mỗi người tham gia tỷ thí chế cổ đều sẽ khai rồi đưa cho Tư Tế Điện. Lê sư đệ, vẫn nên nói một ít chuyện mà mọi người đều không biết đi. Lưu Xuyên nghe xong lời này, trong mắt có chút thẹn, đỏ mặt, cúi đầu. Bác Đường Liệt liếc mắt nhìn Đoạn Thần Nghiệp, dừng một chút, nhìn về phía Lưu Xuyên. Người từng đã vụng trộm chạy đến bên ngoài Tư Tế Điện, quanh quẩn mười mấy lần, kỳ vọng mấy vị trưởng lão có thể nhìn xem ở sự kiên trì của ngươi mà thu ngươi làm đồ đệ, hoặc là hạ nhân của Tư Tế Điện cũng xong. Ở cách vách nhà ngươi có một vị cô nương phải lòng ngươi, muốn kết thân phu thê, đáng tiếc ngươi sợ sau khi phá thân đồng tử sẽ ảnh hưởng tới việc nuôi dưỡng cổ trùng, cho nên cự tuyệt mấy lần. Khi bác Đường Liệt nói rất nhiều chuyện bí mật của hắn, miệng Lưu Xuyên càng ngày càng há to, hiển nhiên việc này cho tới bây giờ không có người biết. Đồng thời đôi Bác Đường công tử cũng mang cảm kích, tuy rằng nói đều là những bí mật của hắn, nhưng Bác Đường công tử rõ ràng chọn mặt tốt để nói, không hề đá động một chữ đến quá khứ u ám của hắn. Được rồi Liệt Nhi, chúng ta tin con, đây thật sự là thù ức cổ. Nhị trưởng lão thở dài, độ nhị tư chất thế này sao nàng không thu được một người chứ. Mấy vị trưởng lão tuyển ra 5 người đứng đầu cuộc tỷ thí, Bác Đường Liệt hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Đoạn Thần Nghiệp vẫn vạn năm đứng thứ hai. Còn không chờ quần anh thí luyện hoàn toàn kết thúc, Đoạn Thần Nghiệp liền mặt lạnh biến mất ở giữa sân. Cho dù hắn có ngàn vạn không cam lòng, hắn không thừa nhận cũng không được, có lẽ cái đời này hắn đều không cách nào vượt qua được Bác Đường Liệt. Mọi người quan sát xong, hội quần anh thí luyện vô cùng phấn khích, có chút tiếc nối rời khỏi Tư Tế Điện. Mà 50 người lọt vào vòng sau cùng của cuộc tỷ thí, mỗi người đều chiếm được một phương pháp luyện chế cổ độc thượng đẳng. Mặc dù nói được phương pháp luyện chế cổ độc, nhưng những người này cũng không nhất định luyện chế ra được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vì sao Tư Tế Điện lại hào phóng như thế. Sau khi thí luyện chấm dứt, Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly là người ngoại tộc phải chịu sự an bài của Tư Tế Điện. Ánh mắt của 5 vị trưởng lão dừng ở trên người Cơ Mộc Ly rồi lại trao đổi ánh mắt. Nghe Liệt Nhi nói, trong số các ngươi có 2 người là đồ đệ của Vạn Độc Dược Thánh sao? Nhị trưởng lão hỏi. Thủy Y Họa cùng Đông Vương Lân đi lên phía trước một bước. Đây là đại sư huynh của ta, chúng ta đều là đệ tử nhập môn của Vạn Độc Dược Thánh. Chính là ta còn chưa kịp học bản lãnh của sư phụ hắn đã đi rồi. Thủy Y Họa cụp mắt nói. Đồng Phương Lăng trong lòng thay Vạn Độc Dược Thánh đốt vài cây hương thơm. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, làm cho Vương Phi ở bên ngoài rủa người chết rồi. Đồng Phương Lăng biết Thủy Y Họa đây là muốn tranh thủ hảo cảm và sự ái nái không biết có tồn tại hay không của mấy vị trưởng lão. Dù sao lúc trước, nếu không phải bọn họ sống chết không để Vạn Độc Dược Thánh rời đi, Vạn Độc Dược Thánh cũng sẽ không thể chết khó hiểu ở Cổ Cương rồi. Quả nhiên, mấy vị trưởng lão nghe xong lời nói của Thủy Y Họa, sắc mặt cũng có chút thay đổi, cũng không quá bài xích mấy người, cũng chỉ có đại trưởng lão vẫn là một gương mặt thối như cũ. Bởi vì đại trưởng lão luôn luôn chán ghét người ngoại tộc, cho rằng những người ngoại tộc đều là những người ngu dốt về luyện cổ. Hơn nữa, bọn họ phần lớn có rất nhiều tham muốn. Nếu không có lệnh của tổ tiên, không được tùy ý giết hại người vô tội, thì hắn đã giết những người này ngay tại chỗ rồi. Các vị có chuyện gì mà lại tới đây? Tứ trưởng lão hỏi. Thủy Y Họa không nhanh không chậm nói. Chuyện về sư phụ, nói vậy mấy vị trưởng lão đều rõ ràng. Sư phụ mặc dù ở Cổ Cương có mấy ngày, nhưng sư phụ trong lòng luôn luôn nhớ về Trung Nguyên. Một trong những mục đích chính của ta và sư huynh đến Cổ Cương là thu hồi tro cốt của sư phụ, đưa hắn mang về Trung Nguyên. Nói đến đây, Thủy Y Họa dùng ánh mắt sầu não đánh hướng mấy vị trưởng lão. Nhưng lời này hiển nhiên làm tăng hảo cảm của mấy vị trưởng lão. Bọn họ cũng có đệ tử, nhưng đệ tử bọn họ không có người nào hiếu thuận giống như đứa trẻ này. Nhị trưởng lão có chút khó xử nói. Lúc trước, sư phụ ngươi đột nhiên chết, chúng ta vẫn chưa tra ra nguyên nhân là gì. Sau này chúng ta không quản tốt, xác sư phụ ngươi cũng đã biến mất rồi. Thủy Y Họa đầu tiên lộ ra biểu cảm giật mình, sau đó một mặt thương cảm nói. Xem ra, sư phụ vô duyên hội Trung Nguyên rồi. Đồng Phương Lăng có hơi sửng sốt, rất nhanh cũng lộ ra biểu cảm thất vọng phiền muộn. Nhị trưởng lão là một nữ nhân mềm lòng, lại thấy Thủy Y Hỏa là người nhanh nhẹn lại xinh đẹp, lúc này liền động lòng trắc ẩn, thở dài. Người hài tử ngốc, chẳng lẽ không biết cổ cương của ta là có đi không có về hay sao? Mặc kệ ngươi có mục đích gì, một khi đến đây thì không thể trở về. Đây là quy củ tổ tiên lưu lại. Cho dù ta có muốn giúp ngươi, cũng không có biện pháp. Thủy Y Hỏa lắc đầu. Đa tạ hảo ý của tỷ tỷ, nhưng không lấy được tro cốt của sư phụ về, ta làm đệ tử thẹn với hắn. Hơn nữa, ta đến đây có mục đích nữa. Tướng công của ta trúng cổ độc, nguy hiểm tới tính mạng, ta không thể trơ mắt thấy hắn mất mạng mà thờ ơ. Mấy vị trưởng lão nghe lời này, ánh mắt ào ào chuyển hướng tới người áo đỏ đứng sau lưng nàng. Không thể không thừa nhận, đứa trẻ này ánh mắt không sai, từ diện mạo của nam nhân này xem ra quả thật là xinh đẹp. Nếu không có biết bọn họ là người ngoại tộc, bọn họ đều phải hoài nghi người này trong cơ thể có một con dưỡng nhan cổ. Nam nhân này khí độ cũng bất phàm, vừa thấy cũng biết là người có lai lịch. Nhị trưởng lão nghe được hai chữ tỷ tỷ từ miệng Thủy Y Hỏa càng vui vẻ, đưa tay chuẩn bị bắt mạch cho Cơ Mộc Ly. Không nghĩ tới tiểu tử này lại lui ra phía sau một bước tránh đi, biểu cảm lạnh lùng. Ta không thích người khác chạm vào ta, đặc biệt là nữ nhân. Nhị trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, lập tức che miệng nở nụ cười. Tiểu tử này vẫn là kẻ si tình. Hiển nhiên nàng lý giải thành nam nhân này là sợ nương tử của mình ghen, cho nên không cho nữ nhân khác chạm vào. Nào biết đâu rằng Cơ Mộc Ly thật sự chán ghét nữ nhân đụng chạm, liền ngay cả nam nhân xa lạ cũng phải cách xa hắn ba bước. Không chạm vào ngươi, làm thế nào biết được trên người ngươi trúng loại cổ độc nào? Nhị trưởng lão cười trêu tức. Tiểu tử này nếu là không có đón dâu, bản thân có hai đệ tử xinh đẹp có thể phân phối cho hắn. Các nàng thích nhất là nam nhân xinh đẹp. Phu quân hắn trúng là thị huyết cổ. Thủy Y Hỏa thay Cơ Mộc Ly trả lời. Mấy vị trưởng lão nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi. Đây là loại cổ độc cao nhất của Tư Tế Điện. Cho dù hàng năm, những người lọt vào 50 người của cuộc tỷ thí chế cổ rất có khả năng nhận được phương pháp chế luyện thủy huyết cổ. Nhưng là có thể luyện chế thành công hay không có mấy người. Thì huyết cổ như thế nào lưu lạc tới Trung Nguyên rồi sao? Người hạ lại là loại người nào? Các vị sư bá, đệ tử đã xem qua, hồn phù của Thủy Cô Nương trong cơ thể quả thật có một con thị huyết cổ đang ngủ say. Bác Đường Liệt luôn luôn không lên tiếng, từ từ bồi thêm một câu. Có thể làm cho thị huyết cổ ngủ say, người làm như thế nào? Đại trưởng lão nhìn về phía Thủy Y Hỏa, giọng điệu mang theo về phần cạo vú lấp miệng em. Không phải sư muội mà là ta làm. Đông Phương Lăng thản nhiên quét lão nhân kia một cái. Lão nhân này khẩu khí thật làm người ta chán ghét. Trước tiên gây tê cổ trùng, người chúng nó thức tỉnh, sau đó ta dựng phương pháp châm cứu riêng của Trung Nguyên đâm vào thân nó, mà trên châm có xoa thuốc bột, có thể làm cho thị huyết cổ ngủ say. Nghe Đông Phương Lăng giải thích, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên là đồ đệ của Vạn Độc Dược Thánh. Tên kia độc thuật cùng y thuật đã sớm đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. Còn mong mấy vị trưởng lão lấy thị huyết cổ trên người phu quân ra, chúng ta vô cùng cảm kích các vị. Thủy Y Hỏa thừa dịp mấy người biểu cảm buông lỏng là lúc, vội mở miệng nói. Chuyện này... Nhị trưởng lão dừng một chút rồi nói. Nếu tiểu tử này trúng thị huyết cổ của Tế Tư Điện, lại có chút quan hệ sâu xa với Đại Tế Tư, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ giải cổ. Chính là quy củ của Tế Tư Điện chúng ta không thể phế. Các người vì sao phải ở lại cổ cương, trở thành con dân của cổ cương ta? Cơ Mộc Ly lạnh mặt phun ra một câu. Điều đó không có khả năng, chúng ta tuyệt đối không. Một câu còn chưa dứt lời, Tuổi Y Họa đã đưa tay bưng kín miệng của hắn, nhìn mấy người cười yếu ớt. Một khi đã như vậy, vậy thì phiền toái mấy vị trưởng lão. Phu quân hắn mấy ngày trước đây vừa phát tác một lần, mong rằng trưởng lão có thể nhanh chóng vì phu quân mà giải cổ. Cơ Mộc Ly cảm thụ được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền tới, nhìn không được vụng trộm thoa lưỡi liếm liếm, làm cho Thủy Y Họa khẽ run rẩy. Yêu nghiệt đáng chết, cũng không chú ý trường hợp hiện tại sao? Ha ha, chuyện này quá dễ rồi. Liệt Nhi, nếu chúng ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là luyện chế ra bản mạng cổ. Hãy dùng bản mạng cổ của ngươi đến giải thủy huyết cổ này đi. Nhị trưởng lão cười hề hề, nàng rất hiếu kỳ bác Đường Liệt luyện ra bản mạng cổ thế nào. Thoáng nghiêng đầu nhìn mấy vị trưởng lão khác, quả nhiên đều là một bộ dạng cực kỳ tò mò. Bác Đường Liệt dừng một chút, lại nhíu mày nói: đệ tử bản mạng cổ lực vẫn còn yếu, chẳng may nó làm thầy huyết cổ bừng tỉnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấy người Thủy Y Họa nghe được như lọt vào trong sương mù. Tuy rằng mọi người trước khi đến cổ cương có tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan tới cổ độc, nhưng đối với bản mạng cổ lại không hề biết. Có rất nhiều sách cổ đều không có ghi chép lại, nhưng mơ hồ có thể đoán được bản mạng cổ là một loại cổ trùng bậc cao, có thể cắn nuốt tất cả cổ trùng khác. Nếu thật có thể dùng bản mạng cổ trừ tất cả loài cổ độc, về bản mạng cổ cũng quá lợi hại rồi. Nhị trưởng lão nghe xong lời bác Đường Liệt có chút đăm chiêu, nhìn Thủy Y Họa hỏi: hắn trúng thủy huyết cổ đã bao lâu rồi? 3 năm lẻ 4 tháng. Kiếm Thập Nhất luôn luôn ôm kiếm đứng ở một bên, giọng điệu nhàn nhạt trả lời. Thủy Y Họa gật gật đầu, tính làm phụ họa, trong lòng lại đột nhiên sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Nàng chỉ biết Cơ Mộc Ly trúng cổ độc đại khái hơn 3 năm, lại không biết thời gian xác thực. Khó trách ngay từ đầu Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất đối với bản thân là xa lạ, nàng quả thật chưa từng làm cái gì cho Cơ Mộc Ly. Thì huyết cổ này ký túc thời gian quá dài, chỉ ít phải là cổ quân mới ăn nó sạch sẽ được. Đại trưởng lão kết luận nói, dùng một tư thế bệ nghệ của thượng vị giả nhìn vài người ngoại tộc. Ở đây mấy vị trưởng lão trừ bỏ Tứ trưởng lão và Ngô trưởng lão, bản mạng cổ là cấp bậc cổ quân, còn lại 3 người bọn họ bản mạng đều là cấp bậc cổ vương. Muốn cắn nuốt sạch thể huyết cổ trong thân thể người này quả thật dễ như trở bàn tay. Chỉ cần các vị ở lại cổ cương rồi ký tên đồng ý ở trên hộ tịch, các người sẽ là con dân của cổ cương ta. Thể huyết cổ trên người tiểu tử này, lão phu lập tức liền giúp hắn giải trừ. Đại trưởng lão vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn về phía mấy người đã biến thành tình thế nhất định. Mặc kệ mấy người này ở Trung Nguyên lợi hại như thế nào, còn không phải bị một loài cổ độc nho nhỏ ở cổ cương bọn họ quản chế hay sao? Đây cũng là chỗ lợi hại của cổ cương. Thủy Y Hòa trong lòng cười lạnh. Đại trưởng lão thật đúng là người thông minh lanh lợi. Tuy rằng trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn gật đầu đồng ý. Hết thảy đều nghe theo mấy vị trưởng lão an bài. Chính là hiện tại, nhân dịp mấy vị trưởng lão đều ở đây, trưởng lão không bằng thuận thế liền giải cổ độc cho phu quân của ta. Đối với trưởng lão mà nói, còn không phải là nhất ta chi lao sao? Đại trưởng lão vốn không muốn hiện tại giải độc cho tiểu tử này, nhưng nữ oa này đã nói là nhất ta chi lao, bản thân tận lực từ chối sẽ giống như là khi dễ vãn bối. Dù sao cổ cương bọn họ có đến không đi, về trước hắn giúp giải trừ thì sao hãy nói. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt đại trưởng lão bỗng nhiên lộ rõ tính kế. Cũng được, vậy thì trước giải cổ cho tiểu tử này đi. Đại trưởng lão một bộ khẩu khí như ban ơn. Cơ Mộc Ly từ từ nắm chặt tay. Người lão bất tử này càng rỡ cái gì, chờ thị huyết cổ trên người lão tử giải trừ, ta sẽ cho tư tế điện của người đẹp mặt. Thủy Y Họa và Đông Phương Lăng đều là lộ vẻ mặt vui mừng. Kiếm Thập Nhất cũng hơi hơi cong miệng lên. Thật tốt quá, rốt cuộc đã đến lúc giải cổ độc rồi. Đại sư bá, chờ một chút. Bác Đường Liệt đột nhiên nói, ánh mắt trong suốt lóe lên ánh sáng. Việc nhỏ này cũng không cần phiền đại sư bá, cũng không phiền các trưởng lão khác. Đệ tử vừa rồi thoáng tính toán một chút, thì huyết cổ của hôn thê Thủy cô nương, đệ tử hẳn là có thể giải trừ. Mấy vị trưởng lão nghe xong nhất thời kinh ngạc. Đại trưởng lão cao mày nói: Liệt Nhi, lời chuyện này không cần thể hiện, thì huyết cổ ở trong thân thể tiểu tử này đã 3 năm, không phải bạn mạng cổ nào cũng có thể cắn nuốt sạch. Đại sư bá không cần lo lắng, đệ tử không thành vấn đề. Bác Đường Liệt thản nhiên nói, hoàn toàn không nhìn bộ dáng dựng râu trừng mắt của hắn. Mấy vị trưởng lão nghe vậy hơi biến sắc. Nhị trưởng lão cả kinh nói, Liệt Nhi, chẳng lẽ bản mạng cổ của ngươi đã đến bậc cổ quân rồi sao? Bác Đường Liệt dưới ánh mắt trừng lớn của vài vị hơi hơi vuốt cằm. Vật nhỏ này trước đó không lâu vừa đạt tới cấp bậc cổ quân, tao dùng bản mạng cổ để giải trừ thể huyết cổ cho hôn phu của thủy cô nương. Mấy vị trưởng lão nếu thấy không đúng lại trợ giúp đệ tử một tay. Mấy vị trưởng lão còn chưa từ trong kinh ngạc hoàn hồn, Bác Đường Liệt đã triệu bản mạng cổ trong cơ thể ra. Chỉ thấy ở cánh tay hắn từ từ nhú ra một cái đầu nhỏ, nhìn trông như một con rắn, nó lượn lờ trong tay, cuối cùng chui ra từ cổ tay. Vật nhỏ chỉ dài khoảng 3 tấc, bằng ngón tay út, cả người màu tím nhạt, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Lúc này, thân thể vật nhỏ quấn ở trên đầu hai tay của Bác Đường Liệt, vô cùng thần khí, nhìn chằm chằm mấy người ở đây. Thủy Hồng Phu, đợi lát nữa nó chưa vào người ngươi, ngươi không nên lộn xộn. Đợi khi tìm được thị huyết cổ, nó sẽ cắn nuốt thị huyết cổ, mà không kinh động tới nó. Nếu ngươi lộn xộn, nó khả năng sẽ cắn vào chỗ nào đó trong thân thể của ngươi để mài răng. Bác Đường Liệt nhìn Cơ Mộc Ly dặn dò. Lần này kinh ngạc vì Cơ Mộc Ly chưa cùng hắn tranh cãi, ngược lại lại vô cùng phối hợp, vươn cánh tay phải, lộ ra cánh tay trắng chắc hữu lực. Thị huyết cổ ở chỗ thắt lưng. Cơ Mộc Ly nhắc nhở một câu. Bác Đường Liệt cười cười. Đa tạ nhắc nhở, vật nhỏ này sẽ tự tìm được. Nhưng mà Thủy Hùng Phu vẫn nên cởi áo, như vậy có thể tiện cho ta xem xét. Cơ Mộc Ly lạnh lùng lượm hắn một cái, cởi bỏ áo bào dây lưng, nhét vào trong tay người đưa tới, lộ ra toàn bộ nửa người trên. Sờ sờ đầu con rắn nhỏ màu tím, Bác Đường Liệt chuyển nó đến cổ tay Cơ Mộc Ly. Đi thôi, nhớ ăn tiểu trùng này sạch sẽ, đừng làm nó tỉnh dậy. Ăn xong rồi ra ngay, không được ham chơi ở bên trong. Con rắn nhỏ theo dõi hắn, rồi sau đó rất nhanh chui vào cổ tay Cơ Mộc Ly, từ cánh tay chạy đến bả vai, lại từ bả vai từ từ đi xuống dưới, cuối cùng dừng ở chỗ thắt lưng. Động tác của nó bắt đầu dè dặt cẩn trọng, từ từ tiếp cận nơi nào đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, dưới da thịt chợt như bị kéo căng ra, mấy người cơ hồ có thể tưởng tượng được động tác này của con rắn nhỏ dưới da thịt. Đầu tiên nó lẳng lặng xem con mồi, rồi sau đó đột nhiên há to miệng nuốt con mồi vào, đầu hơi ngửa nuốt toàn bộ vào trong bụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này nó lại ngẩng đầu cao như vậy. Quả nhiên sau động tác này, vật nhỏ liền đường cũ phản hồi, lại chui ra từ cổ tay Cơ Mộc Ly, rồi sau đó nhắm ngay Bác Đường Liệt bắn đi qua, vô cùng thân thiết quấn trên cổ tay hắn, tê tê lè lưỡi, thoạt nhìn hết sức cao hứng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Bác Đường Liệt sờ sờ đầu nó, cười nhạt hỏi. Con rắn nhỏ lại thè lưỡi rắn. Mọi người tin tưởng nhìn đến, vốn là cổ quân màu tím nhạt, trên người bỗng nhiên xuất hiện vài tia đỏ sọc như máu, một lát sau lại giống như bị cái gì ngăn chặn lại, biến mất. Tốt lắm, trong thân thể của ngươi thì huyết cổ đã không tồn tại rồi. Bác Đường Liệt đối với Cơ Mộc Ly nói, lúc này con rắn nhỏ giống như ghét bỏ bên ngoài hoàn cảnh không tốt, lại chui về cánh tay Bác Đường Liệt. Cơ Mộc Ly gật gật đầu, thật lâu sau mới nghiêm túc phun ra hai chữ. Đa tạ. Liệt Nhi, ngươi đã cho bản mạng cổ ăn thủ ức cổ rồi sao? Đại trưởng lão đột ngột hỏi một câu. Bản mạng cổ không ngừng cắn nuốt những con cổ trùng khác, nguyên bản thể xác cũng sẽ tùy theo thay đổi, thân thể sẽ hiện ra màu sắc của con cổ trùng mạnh nhất. Bản mạng cổ này hiện ra màu tím nhạt, rõ ràng liền giống thủ ức cổ như đúc. Bác Đường Liệt lơ đễnh đáp. Đúng vậy, đệ tử đáp ứng nó, đợi quần anh thí hội kết thúc sẽ đem thủ ức cổ đưa cho nó ăn. Loài cổ độc hiếm thế như vậy mà ngươi lại cho nó ăn sao? Đại trưởng lão khó thở, vốn đang tưởng lấy thủ ức cổ nghiên cứu một phen, mà Liệt tiểu tử này đã cầm cho bản mạng cổ rồi. Đại sư bá yên tâm, phương pháp luyện chế thủ ức cổ ta sẽ viết cụ thể ra. Đến lúc đó, thượng đẳng cổ độc của Tư Tế Điện chúng ta lại nhiều thêm một loại rồi. Bác Đường Liệt không mặn không nhạt nói một câu, làm cho nét mặt xài nua của đại trưởng lão đỏ bừng. Được rồi, hôm nay sắc trời không còn sớm, các người đừng nghỉ ngơi đi. Nhị trưởng lão cười cười, đánh gãy bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Đại trưởng lão Thiên Vị, bọn họ cũng biết, chẳng qua là ghét bỏ Bác Đường Liệt không phải là người thượng huyết của tộc Sát Huyết mà thôi. Thủy Y Họa nhìn mấy người chắp tay nói, hôm nay đa tạ mấy vị trưởng lão. Lại một mình hướng Bác Đường Liệt nói, đa tạ liệt sư huynh giải cổ. Dứt lời, Thủy Y Họa đem áo khoác trên tay chọn lên người Cơ Mộc Ly, mà động tác này để đọ lấy ánh mắt lạnh của Bác Đường Liệt, ánh mắt kia nhắm ngay Cơ Mộc Ly. Quả nhiên người Trung Nguyên đều như vậy, không tay không chân, chuyện gì cũng để nữ nhân làm, vô năng. Chờ trở lại Tử Linh Điện, Bác Đường Liệt lập tức nói với mấy người, các người cách đại trưởng lão xa một ít, người nọ không phải dễ chọc, hắn có thành kiến rất nặng với người ngoại tộc, sẽ không để cho các người thoải mái đâu. Vì sao mới vừa rồi không để cho đại trưởng lão ra tay? Cơ Mộc Ly mặt không biểu cảm hỏi, bị người này cứu cảm giác thật sự khó chịu. Bác Đường Liệt hơi nhíu mày, ta luôn luôn quan sát biểu cảm của đại trưởng lão, sau này phát hiện đại trưởng lão có tâm tư khác, nếu như ta đoán không sai, hắn sẽ tranh thủ rút giải trừ thủy huyết cổ cho ngươi, động tay động chân. Ta thiếu ngươi một nhân tình, vì sao nếu là có cơ hội ta sẽ trả lại nhân tình cho ngươi. Cơ Mộc Ly liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Bác Đường Liệt nghe xong cũng là nhướng mày. Thủy Hùng Phu, vẫn không cần nói lời này, các người rất khó đi ra khỏi cổ gương. Tại hạ Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly đánh gãy lời nói của hắn. Bác Đường Liệt thoáng sửng sốt, cười nói, tại hạ Bác Đường Liệt, tuy rằng cảm thấy năng lực của người không đủ để làm bằng hữu của ta, nhưng thái độ của người tốt lắm. Cơ Mộc Ly hơi hơi hiếp mắt, một cổ lạnh khí tràn ngập trong mắt. Tốt lắm, lần đầu tiên gặp được người không thức thời như vậy. Tuy rằng cảm thấy Bác Đường Liệt thật không thức thời, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến gia cam chịu kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng, trong lòng kỳ thật cũng vui vẻ. Mấy người chúng ta khinh công và nội lực không kém, thật sự không khả năng chạy thoát được sao? Thủy Y Họa chán trước Cơ Mộc Ly hỏi chính sự. Bác Đường Liệt cười yếu ớt, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thủy cô nương, cô xem gian phòng mọi người ở qua, trong đây đã tràn ngập hương vị của mọi người, chỉ cần thả ra một con cổ trùng, mọi người căn bản không trốn thoát. Nội lực cũng khinh công cao lại thế nào, địa hình nơi này chúng ta quen thuộc nhiều hơn so với các ngươi. Mấy người nghe xong sắc mặt đều ngưng trọng. Nếu là đại tư tế trở về, hắn có khả năng thả chúng ta đi hay không? Thủy Y Họa lại hỏi. Bác Đường Liệt nghe xong câu hỏi này, thoáng suy tư, lắc lắc đầu nói, tuy rằng sư phụ cuộc đời này chán ghét nhất là quy củ tổ tiên truyền lại, nhưng chỉ cần có Tư Tế Điện ở đây, hắn sẽ không vì vài người xa lạ các ngươi mà làm ra quyết định trái ngược với Tư Tế Điện. Ai nói chúng ta là người xa lạ không đáng nhắc tới chứ? Đông Phương Lăng có chút không vui nói, sư phụ ta, hắn đã từng cùng đại tế tư xuất sinh nhập tử, đại tế tư không thể không còn chút tình nghĩa gì. Ha ha. Bác Đường Liệt cười rộ lên. Thủy cô nương, Đông Phương công tử, lời nói của các ngươi có trăm ngàn chỗ hở, không cần giả vờ nữa. Mấy vị trưởng lão không biết, ta cùng sư phụ cũng là cảm kích. Lúc trước, người dẫn vạn độc dược thánh tiền bối ra khỏi cổ cương, đó chính là ta. Thủy Y Họa cùng Đông Phương Lăng đều trợn tròn mắt. Thủy Y Họa tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ nó, đã sớm biết lúc nàng nói năng bậy bạ, tên Bác Đường Liệt này còn gật đầu như thật. Cố ý coi nàng như khỉ, đùa giỡn sao? Thủy cô nương, trước đừng tức giận, ta không có vạch trần cô nói dối, ta cũng là lo lắng. Dù sao lời nói dối này trước mặt mấy vị trưởng lão rất hữu dụng, như biết vạn độc dược thánh còn chưa có chết, mấy vị trưởng lão sẽ không để cho các ngươi đi đơn giản như vậy rồi. Như là lúc này Thủy Y Họa vẫn là rất muốn đấm một quyền vào trên mặt hắn. Bác Đường Liệt lại tiếp tục nói: sư phụ thật cảm tạ vạn độc dược thánh lúc trước ra tay giúp đỡ, nhưng là theo sư phụ nói, vạn độc dược thánh là hắn lừa tới cổ cương, cho nên sư phụ lúc trước đối với việc hắn giải chết cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là các người lại khác, sư phụ không có khả năng đồng ý với các người đi. Thật đi không được sao? Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi trầm xuống hỏi. Đi không được, Bác Đường Liệt khẳng định trả lời. Dưới ánh mắt mãnh liệt của mấy người, Bác Đường Liệt chậm rãi nhếch môi nói: chẳng qua còn có một phương pháp có thể cho các người rời đi. Ở cổ cương có một nơi gọi là Vạn Xà Bách Hoa Cốc, các người có thể ở bên trong nửa tháng, sau đó an toàn đi ra. Vậy các người đó là sủng nhi trên trời chiếu cố, có thể tùy thời rời đi. Vạn Xà Bách Hoa Cốc sao? Sắc mặt mấy người cũng không vì lời nói của Bác Đường Liệt mà thay đổi, ngược lại mà nhíu càng chặt hơn. Tên này vừa nghe chỉ biết không phải là nơi tốt đẹp gì, nếu lại chết ở bên trong chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Liệt sư huynh, người muốn cho chúng ta đi chịu chết sao? Thủy Y Họa âm điệu nhàn nhạt hỏi. Bác Đường Liệt cười khẽ. Thủy cô nương nghiêm trọng, cổ cương tồn tại từ mấy ngàn năm nay, chẳng phải không có người thành công qua. Các ngươi tự khoe võ công cao cường, ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần một người trong các ngươi qua, những người khác đều có thể rời đi. Mấy người nghe xong không khỏi trầm mặc. Sau một lúc lâu, Kiếm Thập Nhất dẫn đầu lên tiếng. Ra, thuộc hạ đi xem thử. Ra, ta cũng đi cùng. Đông Phương Lăng nói ngay sau đó. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng quét mắt hai người. Tất cả im miệng cho ta. Các người có công phu mèo cào mà cũng đòi đi. Đi là chịu chết. Hai người sắc mặt nhất thời trở nên vừa xanh vừa trắng. Đông Phương Lăng không phục trừng mắt nói. Cho dù võ công ta không tốt, nếu bàn về dụng độc, các người so qua ta sao? Ai cũng đừng tranh với ta. Vạn Xà Bách Hoa Cốc vừa nghe liền thích hợp ta đi. Các người đi còn không phải chỉ còn xác. Kiếm Thập Nhất cụp mắt nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vạn Xà Bách Hoa Cốc nói vậy đều là hoa độc và rắn độc, không bằng ta đi cùng Lăng. Hắn phụ trách tránh độc, ta phụ trách mở đường. Chỉ cần tìm được một chỗ an toàn, tùy tiện ở lại nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Bác Đường Liệt cảm thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi co quắp, từ từ nói. Điều nói, người Trung Nguyên rất trọng tình nghĩa, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Dứt lời, nhìn Cơ Mộc Ly liếc mắt một cái. Cơ công tử thật có phú khí, có hai thuộc hạ trung thành như vậy, còn có một thi tử tốt như thế. Người khi nói không biết là cực kỳ hâm mộ hay còn có ý gì khác. Chuyện của ta không cần ngươi nhắc nhở. Cơ Mộc Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất còn có Thủy Y Họa, ngừng sát nói. Nếu muốn đi vào Vạn Xà Bách Hoa Cốc, cả bốn chúng ta cùng nhau đi, có già ở đây các ngươi không chết được. Thủy Y Họa cong khóe miệng cười yếu ớt nói. Đã cùng nhau tới cổ cương, vậy tất nhiên là cùng tới Vạn Xà Bách Hoa Cốc. Thập Nhất, Lăng, các người không cần cây mạnh, bốn người chúng ta thiếu một người cũng không được. Kiếm Thập Nhất mặt hơi chút biến hóa, nhu hòa, gật đầu nói. Nghe theo hai người. Đông Phương Lăng cũng biểu môi nói. Hai vị chủ tử đã nói như vậy, ta cùng Thập Nhất đương nhiên không dám có dị nghị rồi. Nếu là các người chuẩn bị tiến vào Vạn Xà Bách Hoa Cốc, như vậy từ nay trở đi, đó là thời cơ tốt nhất. Bác Đường Điệt chưa cho mấy người thời gian suy nghĩ, thản nhiên ném ra một câu như vậy. Từ nay trở đi sao? Nhanh như vậy? Thủy Y Họa mày liễu nhíu lại, hai ngày căn bản không kịp chuẩn bị cái gì. Vì sao nói là từ nay trở đi, nhưng là có nguyên nhân gì sao? Cơ Mộc Ly hỏi. Bác Đường Liệt nhìn xung quanh mấy người, liếc mắt một cái, giọng điệu không sóng không gió. Vạn Xà Bách Hoa Cốc có rất nhiều rắn độc, hoa độc khắp nơi. Rắn độc ta sẽ không nói tỉ mỉ. Các người có thể tưởng tượng bên trong tất cả đều là rắn độc. Về phần hoa độc, ta không thể không nhắc nhở các người. Các người muốn cẩn thận một chút, không nên coi thường mấy thứ này. Trong đó có một loại hoa cao lớn, có thể di động. Một khi chúng nó bò lên, hậu quả khôn lường. Còn có, mồ này có hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người sao? Thủy Y Họa nhịn không được đánh gãy, trong mắt toàn là kinh ngạc. Ha ha, Thủy Cô Nương nói không sai. Thứ này trước dùng rễ bao quanh người, rồi sau đó trực tiếp nuốt sạch. Đợi đến một ngày qua đi, cánh hoa mở ra, bên trong lộ ra chỉ còn bộ xương khô mà thôi. Đông Phương Lăng giật mình, lặng lẽ trợn mắt, còn nói thầm. Đầu tiên là gặp được rắn tám chân, rồi đến quái vật nhện mặt người. Hiện tại lại chuẩn bị gặp được hoa ăn thịt người sao? Đến cùng, đây là nơi quỷ quái gì không biết? Đông Phương huynh đệ, chính là vì cổ quân ta có nhiều quái vật như vậy, mới có thể yên tĩnh, bình yên, nhiều năm như vậy. Nếu không phải có mấy thứ này tồn tại, căn bản cổ cương ta đã sớm bị người Trương Nguyên các người đánh vỡ rồi. Mấy người nghe vậy không khỏi im lặng. Bác Đường Liệt nói không sai, cổ cương nếu không phải có ưu thế về địa thế địa hình, lại thêm những thứ kỳ quái gì đó làm cho cổ cương cách đi, nếu không nơi này chỉ sợ đã sớm tiêu thất. Bác Đường Liệt tiếp tục nói, hoa và dây mây lợi hại nhất, nhưng mấy ngày nay đúng là thời gian hoa độc điều tức. Tính công kích của chúng nó sẽ giảm bớt. Chỉ cần các người không đi trêu chọc chúng nó, hẳn là không có gì nguy hiểm. Vậy hoa độc đều tức bao nhiêu lâu? Thủy Y Họa nhớ mày hỏi. 3 ngày. Ngày mai đó là ngày đầu tiên. 3 ngày qua đi, hoa độc sẽ trở nên hung hãn vô cùng. Khi đó, các người cũng phải cẩn thận. Cơ Một Ly, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tháng này cơ hội chỉ có một lần như vậy. Huynh thấy sao? Thủy Y Họa nhìn về phía Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly xoa xoa đầu của nàng. Không phải Y Họa đã quyết định rồi sao? Ý nghĩ của ta cũng giống như nàng. Chạy trốn đã không phải thực hiện được. Vậy thì thử phương pháp này một lần. Hơn nữa, chúng ta rời đi Hỏa Vũ thời gian quá dài. Vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, chúng ta tốt nhất sớm trở về. Quyết định rồi sao? Bác Đường Liệt âm điệu thâm thúy cất lên. Quyết định. Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly trầm miệng một lời, hai người nhìn nhau dương miệng cười cười. Bác Đường Liệt đơn giản giải những việc cần chú ý khi tiến vào Vạn Xà Bách Hoa Cốc, sau đó trở về thiên điện. Trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Đông Phương Lăng cười khổ phá vỡ yên lặng. Xa, 3 năm qua ta luôn luôn nghĩ biện pháp giải Thiệu Huyết Cổ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn làm cho Thiệu Huyết Cổ ngủ say để giảm bớt số lần cổ độc phát tác. Không nghĩ tới Bác Đường Liệt chỉ cần thời gian một nén hương liền hoàn toàn giải trừ Thiệu Huyết Cổ của gia. Thuộc hạ học nghề không tin, thật sự là xấu hổ. Cơ Mộc Ly lướt mắt nhìn hắn. Mọi người đều có sở trường riêng, về phương diện cổ độc cổ thuật vốn người không tinh thông. Nếu dựa theo lý luận của người, già chẳng phải là người ngu ngốc hay sao? Thủy Y Họa phì cười một tiếng, cầm bàn tay to của hắn thưởng thức thở dài. Thiệu Huyết Cổ đã được giải, về sau Thập Nhất và Lăng không cần lo lắng già các người lại nổi điên nữa rồi. Nói điên? Y Họa, nàng dám nói già nổi điên sao? Cơ Mộc Ly híp mắt nhìn nàng chăm chăm. Sao vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Thủy Y Họa trừng trở về. Đúng, Y Họa đều nói đúng. Một tay ôm lấy mỹ nhân vào trong ngực, không coi ai ra gì, bắt đầu chàng chàng thiếp thiếp. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng bị bỏ qua một bên. Đi thôi, Lăng. Kiếm Thập Nhất túm Đông Phương Lăng đi ra ngoài. Trên nóc nhà, hai người thanh thản mà ngồi. Một người ôm kiếm ngồi ngay ngắn, một người nằm bắt chéo hai chân. 3 năm, Thiệu Huyết Cổ trên người ra rốt cuộc giải. luôn có một loại cảm giác không quá rõ ràng. Kiếm thập nhất nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, gần như thì thầm. Bầu trời cổ cương trong xanh vô cùng, đến buổi tối lại có rất nhiều sao, giống như những viên đá quý, lộng lẫy xinh đẹp, làm người ta không rời mắt được. Từ từ xem lâu, cảm thấy những ngôi sao trên trời kia giống như ánh mắt của một người, trong trẻo lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ, giống như khát vọng mãnh liệt đối với cuộc sống này vậy. Kiếm thập nhất không rõ, một nữ nhân bình thường vì sao lại có một đôi mắt kiên cường như vậy? Trước kia nàng đã trải qua chuyện gì? Giống lại ánh mắt này, thời gian càng lâu, thế nhưng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác đau lòng, thật sự là kinh ngạc. Thập nhất, thập nhất. Đồng Phương Lăng đưa tay quơ quơ trước mặt hắn. Kiếm thập nhất hoàng hồn, quay đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Đồng Phương Lăng buồn bực nói. Điều gọi người 5-6 lần, người đang nghĩ cái gì vậy? Dừng một chút, trong mắt hiện lên trêu tức, cười nói. Ta nói, người không phải là nhìn đến vương gia cùng vương phi ân ái thành đôi, cho nên bản thân cũng bắt đầu muốn cô nương rồi sao? Ừ. Kiếm thập nhất vẫn là thành thật lên tiếng. Đồng Phương Lăng kinh hồn một tiếng, thân thể nghiêng lệch, lập tức ngồi thẳng, biểu cảm như gặp quỷ. Ta nói kiếm thập nhất, người vừa rồi thừa nhận sao? Người vừa rồi thật là suy nghĩ cô nương. Sao vậy? Chẳng lẽ ta không có thể suy nghĩ sao? Kiếm thập nhất học bộ dáng của Thủy Y Họa, ném cho hắn một cái liếc mắt. Hắn cũng là nam nhân bình thường được hay không? Có cái gì kỳ quái chứ? Đồng Phương Lăng kinh ngạc, cả người khẽ run rẩy, không có thiên lý. Ngay cả tiểu tử không hiểu phong tình như kiếm thập nhất cũng bắt đầu mộng xuân rồi. Chẳng lẽ vào một ngày nào đó, năm nào đó hắn không biết, kiếm thập nhất nhận thức mỹ nhân nào đó, từ đây lại nhớ mãi không quên rồi sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Đồng Phương Lăng vội vàng hỏi. Thập nhất, thành thật khai báo, người có phải đã coi trọng cô nương nhà ai rồi phải hay không? Kiếm thập nhất khẽ thở dài một cái, mà có chút rối rắm. Ta không biết thích là như thế nào, ta chỉ cảm thấy bản thân có chút yêu thương nàng. Mỗi người có quá khứ đều có một chuyện xưa phức tạp, mà quá khứ của nàng nhất định thật gian khổ. Đồng Phương Lăng miệng càng há to, hùng hăng vỗ một cái vào bả vai hắn. Thập nhất, đồ ngốc, người đã thích nữ nhân này, làm huynh đệ tốt, ta xin khuyên ngươi một câu. Cô nương tốt, nhanh chóng muốn mang về làm của riêng, miễn tới lúc đó bị người khác đoạt mất. Đây là thích sao? Kiếm thập nhất không xác định thì thào nói nhỏ. Đúng vậy. Ha ha, không biết cô nương nào không hay ho bị ngươi nhìn trúng, ngày khác nhất định phải xem một cái người trong lòng ngươi là như thế nào. Mấy người làm ra quyết định xong liền bắt đầu chuẩn bị. Trong hai ngày ngắn ngủi đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần thiết. Đồng Phương Lăng mang đến hai gói đồ, trong đó có rất nhiều độc dược hữu dụng và linh đan, vừa vặn dùng một chút. Hai ngày sau, tại đại điện của Từ Tế Điện. Cái gì? Mấy người các ngươi là muốn đi tìm chết sao? Nhị trưởng lão hô nhỏ một tiếng. Cho dù đi Vạn Xà Bách Hoa Cốc chịu chết, cũng không đồng ý làm quân dân cổ cương ta sao? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hai mắt hiếp lại, lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Mấy vị trưởng lão, các ngươi đều thấy được, không phải là cổ cương ta không dung được mấy người ngoại tộc này, mà ngay từ đầu, bọn hắn đã xem thường cổ cương ta rồi. Đứa nhỏ, suy nghĩ cẩn thận đi. Vạn Xà Bách Hoa Cốc, ngay cả ta là tộc nhân của tộc Sát Huyết, cũng không dám tùy tiện xông vào. Trăm ngàn năm qua, từ trong đó đi ra không quá 10 người. Nhị trưởng lão còn là có chút không đành lòng, nhắc nhở. Thủy Y Họa khẽ lắc đầu. Đà tạ ý tốt của nhị trưởng lão, nhưng chúng ta lần này là vì chuyện khác, chưa bao giờ nghĩ tới muốn chiếm ưu việc gì từ cổ cương. Hiện thời thi cốt sư phụ không rõ, ta cùng đại sư huynh đành phải buông tha, mà thị huyết cổ trên người phu quân cũng được giải. Trung Nguyên là nhà của chúng ta, cho dù chết, chúng ta cũng muốn trở lại cố thổ. Tâm tình này, mấy vị trưởng lão hắn là hiểu. Nếu như mấy vị trưởng lão xa xứ ở Trung Nguyên sống cả đời, mấy vị trưởng lão nói như vậy cũng là vạn phần không tình nguyện. Mấy vị trưởng lão im lặng không tiếng động. Đại trưởng lão cũng đã khinh thường, kinh trào ra tiếng. Thật sự là một tiểu nha đầu, mồm miệng đanh lợi. Nhưng là người không nghĩ tới, nếu các người chết ở Vạn Xà Bách Hoa Cốc, vậy thì không chỉ đơn giản là xa xứ, mà là đầu thân hay nơi. Không thử thế nào mà biết được. Giống như liệt sư huynh, lúc hắn ở hội quần anh thí luyện tỏa sáng, lúc đó chẳng phải thử vô số phương pháp luyện chế cổ độc đã thất truyền hay sao? Thủy Y Họa che lại không kiên nhẫn trong mắt. Lão đầu này muốn gây khó dễ đây mà. Lỡ nhưng ngoan cố như thế, không biết Bác Đường Liệt nhiều năm qua như thế nào mà ở chung với hắn được chứ. Đại trưởng lão, đã bản thân mấy đứa nhỏ lựa chọn con đường này rồi, vậy thì tùy bọn họ đi. Tam trưởng lão mở miệng nói, các trưởng lão khác theo sau cũng đồng ý phụ họa một câu. Nếu bọn họ vội vàng đi chùa chết, lão phù tự nhiên cũng không ngăn. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Thủy Y Họa nhìn mấy người cung kính nói, nếu mấy vị trưởng lão đều đồng ý, vậy hôm nay chúng ta phải đi Vạn Xà Bách Hoa Cốc. Đại trưởng lão mạnh mở mắt trào phúng nói, xem ra Liệt Nhi đã nói cho các ngươi ngày tốt rồi nhỉ. Xem ra Liệt Nhi đã nói cho các ngươi ngày tốt rồi nhỉ. Mấy vị sư bá chúng ta còn chưa kịp thân thiết với người ngoại tộc các ngươi được một ngày. Nhị trưởng lão dây dây cái trán. Đại trưởng lão, vẫn là ít nói một chút đi. Liệt Nhi chẳng qua làm việc nên làm. Hắn không nói, chúng ta cũng sẽ nói. Đại trưởng lão nghe vậy, dựng râu trừng mắt, im lặng không nói. Vạn Xà Bách Hoa Cốc, ở hướng tây nam của Cổ Cương, đi qua núi Đoạn Kiều, thấy vực sâu vạn trượng thì chính là nó. Đi như thế nào, về như thế nào, đều tự thân các người nghĩ biện pháp. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ phái người tới trên vực tiếp ứng. Thời gian chờ là 5 ngày, quá hạn chúng ta sẽ coi như các người đã chết. Nhị trưởng lão nghiêm mặt nói, vì sao là nửa tháng, 9 hay 10 ngày không được sao? Thủy Y Họa tò mò hỏi. Nhị trưởng lão nghe vậy nở nụ cười. Tiểu nha đầu không cần có ý nghĩ kỳ lạ, mấy ngàn năm qua có thể an toàn ra khỏi Vạn Xà Bách Hoa Cốc ngắn nhất cũng là 13 ngày, dài nhất đó là vĩnh cửu. Nếu như chúng ta trước tiên quay trở về, có tính sống quan thành công hay không? Không đợi nhị trưởng lão trả lời, đại trưởng lão nhếch miệng cười nói. Tự nhiên, nhưng các người phải mang về mật của rắn chấm đỏ. Vài vị trưởng lão nghe xong lời này đều lần lượt nhíu mày, rõ ràng có chút không đồng ý. Đại trưởng lão này cũng quá gây khó dễ đi. Theo mấy tiền bối, an toàn trở về từ Vạn Xà Bách Hoa Cốc kia nói, Hồng Bang Xà này, nơi ở trung tâm nhất của Vạn Xà Bách Hoa Cốc, chính là một loại trong ngàn vạn loại rắn độc có tính tình nóng nảy nhất. Quan trọng hơn là loại Hồng Bang Xà này số lượng rất nhiều, qua lời kể thì thường xuất hiện thanh đàn, độc tính cũng rất lớn. Người trong tộc đều biết chủng tộc hút máu ở Cổ Cương có một loại rất thường thấy, chính là rắn có chấm xanh trên thân. Tuy rằng cùng rắn chấm đỏ cũng chỉ kém một chữ, hai loại xà này tập tính lại khác biệt cách xa vạn dặm. Rắn chấm xanh thường sống một mình, tính tình ôn hòa, chỉ cần con người không đi trêu chọc nó sẽ không chủ động công kích người. Đương nhiên, độc tính của rắn chấm xanh cũng không thể khinh thường. So sánh hai bên, rắn chấm đỏ có tính nguy hiểm rất lớn. Đại trưởng lão để mấy người lấy mật của rắn chấm đỏ, rõ ràng đang làm khó nhóm người của hắn. Xem sắc mặt của mấy vị trưởng lão khác không đồng ý, đại trưởng lão làm như có thật giải thích. Người có thể ở Vạn Độc Bách Hoa Cốc mà không chết, đó chính là con cưng của trời. Mấy vị trưởng lão chắc cũng biết truyền thuyết từ xưa của Cổ Cương chúng ta. Nếu bọn họ thật sự là con cưng của trời, lấy được mật của rắn chấm đỏ không phải là dễ dàng như trở bàn tay sao? Ngược lại, nếu bọn họ không phải, cho dù nửa tháng sau an toàn trở lại, ai biết bọn họ sẽ tránh ở chỗ nào? Nhị trưởng lão có chút không vui, truyền thuyết lâu đời này đã sớm phai nhạt, hiện giờ chỉ cần ở lại Vạn Xà Bách Hoa Cốc nửa tháng thì có thể qua được cửa ải. Nhưng đại trưởng lão muốn cố gắng quay lại đi tìm nguồn gốc. Tiểu nha đầu, các ngươi... Đại trưởng lão khó có thể mở miệng nói cái gì mà đi đường nhớ cẩn thận, nhìn như quá tàn nhẫn. Có lẽ nàng thật sự dài đi, không muốn thấy loại chuyện chết một cách oan khuất như thế này. Cho dù bề ngoài của nàng thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, nhưng những chuyện này đã gặp qua không ít. Nhị trưởng lão không cần quá lo lắng cho chúng ta, sống chết có số, thành bại do trời. Chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Thủy Y Hỏa cười thật lòng, tuy rằng gần nhau không nhiều lắm, nhưng nàng cảm thấy được nhị trưởng lão này là nữ nhân có tâm địa không xấu. Khi nhìn về phía đại trưởng lão, thì nụ cười trên mặt Thủy Y Hỏa thụ lại toàn bộ. Theo như lời của đại trưởng lão, về phần túi mật của rắn chấm đỏ, chúng ta nhất định sẽ mang về. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Đại trưởng lão thấp giọng xỉu cợt một câu. Nhị trưởng lão tốt bụng tiệm xúc bốn người hai chiếc xe ngựa, nhưng lúc đại trưởng lão không có ở đây lại nói tỉ mỉ những việc cần chú ý. Trên núi Đoạn Kiều có một khe núi sâu, ở tại núi Đức Đoàn ở giữa mở ra một khe sâu không tính chiều rộng, có lẽ chỉ hơn một trượng. Các người đều là người có khinh công, chắc chắn bay qua không thành vấn đề. Chính là các người phải chú ý cẩn thận khe sâu đó, ngàn vạn lần đừng ngã xuống. Qua núi Đoạn Kiều, đó là đỉnh núi cao vạn trượng. Nói là vạn trượng, nhưng đến cuối cùng ngoại trừ những vị tiền bối trước kia đi xuống qua, hoàn toàn không có ai biết. Về sau chẳng qua là 1 truyền 10, 10 truyền 100, mới có lời đồn về núi cao vạn trượng này. Cho nên các người đừng sợ hãi. Ở trên vách đá cao vạn trượng có sinh trưởng một loại dây leo hết sức bền chắc. Các người có thể leo dây kia mà đi xuống dưới. Nếu lời nói không tới đáy vực, hãy dùng dây thừng lớn. Dây thừng ta đã đặt ở trên xe ngựa. Trên xe có lương khô và nước dùng trong 20 ngày. Các người tự lo liệu, chăm sóc chính mình. Đa tạ nhị trưởng lão, đại ân đại đức của ngài, chúng ta vô cùng cảm kích. Thủy Y Họa ôm quỳ nói. Tiểu nha đầu, ta chỉ có thể giúp người tới đây, các người chính mình cẩn thận một chút. Nhị trưởng lão thở dài, có chút bi thương hoài niệm, nhìn mấy người. Thủy Y Họa lại liên tục cảm tạ vài tiếng, sau đó mới ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Nhị trưởng lão lắc đầu, nâng trán thì thầm nói. Hiền viên U Băng, xem ra ta cũng bị người ảnh hưởng, đứng lên trách trời thương dân. Tiểu tử người có phải đã tìm được người trong lòng mà ngươi nói? Có người thích rất tốt, chớ học mấy vị trưởng lão, vì cổ độc cổ thuật, cả đời cũng làm người cô đơn. Nhị trưởng lão thở dài đi xa, nàng còn nhớ rõ, 17 năm trước, cái ngày hiên viên Ô Băng trở thành đại tế tư, hắn nói cho nàng những lời đó. Hắn thích một nha đầu ngốc, phải tìm được nàng. Có lẽ, thật đã kìm nén quá lâu, cần tìm người có thể bày tỏ, cho nên đứa trẻ kia không nhịn được, nói tất cả cho nàng. Nói cho nàng biết, hắn có người trong lòng. Nếu không phải ban đầu, cổ cương xảy ra biến động, hắn cũng sẽ không vội vã chạy về như vậy. Ngay cả nói một câu từ biệt với người trong lòng cũng không kịp. Chờ hắn thành công, ngồi vững vàng trên vị trí đại tế tư, hắn lại lấy cớ đi trôn thổ. Đáng tiếc rốt cuộc không tìm thấy tung tích của nàng. 17 năm qua, cách 3-4 năm hắn đều đi trôn thổ một chuyến. Ngoài mặt như là đi tìm quân dân phản bội thoát khỏi cổ cương, trên thực tế hắn chính là đi tìm tung tích của nữ nhân đó. Chỉ có điểm này là hắn vẫn cố chấp gần như điên cuồng. Cùng với bề ngoài luôn luôn lạnh như băng của hắn, đúng là không tương xứng. Hắn thậm chí cố ý tạo ra dấu hiệu giả để ung dung rời đi cổ cương, buông tha những thành viên trong tộc có ý niệm chiếm lấy tộc để rời đi cổ cương. Sau đó đi tìm nữ nhân kia, trên đường nhân tiện xử lý những người có lòng dạ độc ác. Hắn vẫn là nam nhân vô tình mà lạnh khóc. Nhị trưởng lão không biết lần này hiền viên U Băng sẽ đi bao lâu mới trở về, nhưng thời gian tuyệt đối không vượt qua một tháng. Ai bảo hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm của một đại tế tư? Người đánh xe cao giọng hét lớn, hai chiếc xe ngựa bắt đầu chạy thật nhanh ở trên đường nhỏ. Người đánh xe này có tài nghệ đánh xe cực cao, cho dù chạy trốn mau hơn nữa, xe ngựa này cũng bình ổn. Thủy Y Họa nhấc màn xe phía trước lên, hỏi người đánh xe. Lưu Thúc, có phải hay không? Bác Đường Liệt bảo người tới. Người đánh xe ngựa kia đúng là phu xe chuyên dụng khi Bác Đường Liệt ra ngoài. Lưu Thúc, khi mấy người Thủy Y Họa gặp Bác Đường Liệt lần đầu cũng là người đó đánh xe. Thủy Y Họa còn nhớ rất rõ, người này là người trung thổ giống với bọn họ. Lưu Thúc cao giọng nói, cô nương đoán không sai, tiểu nhân đúng là Bác Đường công tử phái tới. Tuy rằng những chuyện phía sau công tử không thể giúp đỡ, nhưng đưa mấy vị an toàn tới núi Đoạn Kiều cũng coi như một phần tâm ý của công tử. Khi nói chuyện, vị Lưu Thúc này ở trước mặt những người khác cũng không có cảm giác cứng ngắc, ngược lại nhiều hơn mấy phần hiền hòa. Có lẽ là gặp Đồng Hương ở nơi đất khách quê người, cho nên tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết. Lưu Thúc, vì sao đi vội vã như vậy? Chẳng lẽ núi Đoạn Kiều rất xa sao? Thủy Y Họa chẳng qua mới nói hai câu, Cơ Mộc Ly phía sau đã không vui, kéo người trở về, ôm chặt chẽ vào trong ngực. Thật là, một người đến xe mà có chuyện để nói sao? Lưu Thúc cách màn trả lời. Cổ Cương vốn không lớn, núi Đoạn Kiều này tự nhiên cách đây không xa. Nếu đi mau một chút, hai canh giờ cũng sẽ tới. Nhưng Bác Đường công tử cố ý dặn dò tiểu nhân phải đưa mọi người tới núi Đoạn Kiều trước khi mặt trời lên tới đỉnh. Như vậy, trước khi trời tối, mọi người mới có thể thông qua khe núi sâu rộng hơn trăm trượng. Bác Đường Liệt thật đúng là có tâm. Câu nói của Thủy Y Họa không rõ ý tứ. Lúc đầu nghĩ đề tài tới đây nên dừng lại, ai ngờ sau khi Lưu Thúc nghe câu trả lời của Thủy Y Họa, lập tức nói thao thao bất tuyệt. Bác Đường công tử là người có trái tim lương thiện nhất mà ta từng gặp. Đừng nhìn công tử bề ngoài không dễ thân cận, thật ra công tử đối đãi với mọi người hết sức hiền hòa. Mặc dù ta là người ngoại tộc, cho dù có tư chất luyện cổ thật tốt, nhưng với thân phận của ta hoàn toàn không thể tiến vào Tư Tế Điện. Cho dù là người làm, là Bác công tử thu nhận ta, còn thường xuyên chỉ điểm cho ta một vài cổ độc, ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Sự hờn giận trên mặt Cơ Mộc Ly càng ngày càng rõ ràng. Hắn một chút cũng không cảm thấy Bác Đường Liệt tốt, coi như báo cho bọn họ biết Vạn Xà Bách Hoa Cốc là một chuyện, nói không chừng là muốn bọn họ chết nhanh thôi. Thứ cho ta lắm miệng, mấy vị nếu đã tới Cổ Cương sẽ không ở đây luôn. Nếu học được cổ độc cổ thuật thượng thừa, thân phận địa vị của các vị sẽ được đề cao theo. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không lại có người trông coi các vị. Mà Vạn Xà Bách Hoa Cốc này ta cũng có biết một phần, thật là một nơi rất nguy hiểm, có khả năng cực lớn là mấy vị có đi mà không về. Ai, các vị cần gì phải như vậy chứ? Lưu Thúc nhịn không được thở dài. Mặc dù Cổ Cương cũng có rất nhiều người ngoài tộc, nhưng rất nhiều đều là 40-50 tuổi, thậm chí trăm năm trước, nhưng hoàn toàn không có tán gẫu cùng hắn. Thật vất vả mới được mấy người thời gian tới gần đây không sai biệt lắm, nhưng bây giờ lại vội vàng đi chịu chết. Lưu Thúc không khỏi cảm thán. Hiện tại những người trẻ tuổi lẽ nào đều xúc động như vậy sao? Ai nói chúng ta có đi không có về, người hãy câm miệng lại. Cơ Mộc Ly lạnh lùng nói. Lưu Thúc nhún vai, không hề mở miệng, những người này quả nhiên thật xúc động. Hai canh giờ sau, xe ngựa thuận tiện đến chân núi Đoạn Kiều, Lưu Thúc chắp tay với mấy người. Chúc cô nương và mấy vị công tử may mắn, tiểu nhân phải về trước phục mệnh. Dứt lời, cùng một người đánh xe khác điều khiển xe ngựa trở về đường cũ. Mấy người nhìn lên ngọn núi trước mắt, không khỏi thổn thức. Mới nhìn chỉ một ngọn núi bình thường mà thôi, vượt qua ngọn núi này thật sự có thể tới được vách đá cao vạn trượng hay sao? Không đợi Cơ Mộc Ly mở miệng, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đã rất ăn ý đi một trước một sau. Trên núi Đoạn Kiều này vẫn không có người tới gần, cây cỏ lớn lên vô cùng tươi tốt, thậm chí có thể che giấu toàn cả một người đang đứng thẳng. Kiếm Thập Nhất ở phía trước mở đường, không ngừng cầm kiếm đẩy cỏ ra, đi ở phía sau Đông Phương Lăng cũng thu dọn những cành cây lớn, chém đứt hết cỏ dài bên cạnh Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa. Thập Nhất, đừng cố gắng mở đường, hãy chú ý dưới chân ngươi. Cơ Mộc Ly dặn dò, một cánh tay mạnh mẽ ôm vòng eo của Thủy Y Họa. Sao yên tâm, những lời nữ nhân kia nói về khe núi sâu thần đều nhớ kỹ. Kiếm Thập Nhất lời đảnh trả lời,